Thần điền tiếp vào Lăng Tiêu mệnh lệnh, lập tức gia nhập vào Trần Phi cùng Lăng Kiều Kiều trong chiến đấu. Sự gia nhập của nàng mặc dù không cách nào triệt để vãn hồi Lăng Kiều Kiều bại cục, thế nhưng là tối thiểu nhất có thể làm cho Trần Phi xuất hiện một đoạn thời gian không thích ứng. Cho Lăng Tiêu đánh giết Lâm đại nhân số 3 thủ hạ sáng tạo cơ hội. Nhanh nhất, ổn thỏa nhất đánh giết phương thức, đương nhiên vẫn là ám sát. Lăng Tiêu lặng yên tới gần số 3 thủ hạ, mà lúc này cái kia số 3 thủ hạ lại nhìn lấy Trần Phi bên kia chiến đấu. Thần điền xuất hiện, hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn, một thanh có thể tự hành bay múa đồng thời công kích kiếm, chắc chắn sẽ không là phàm phẩm. Ta nếu là đem kiếm này mang về đưa cho quận thủ đại nhân, vậy nhất định có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Số 3 thủ hạ trong lòng tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, suy nghĩ đã sớm bay đến tương lai một đoạn thời khắc. Hoàn toàn không có chú ý tới, một cái hắc ảnh đang ở gia tốc hướng phía hắn di động qua tới. Hả, một tia nhi sát khí bỗng nhiên tại số 3 thủ hạ sau lưng truyền đến. Cái kia một cái chớp mắt, số 3 thủ hạ toàn thân một cái giật mình, không có quay người, mà chính là cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Hy vọng có thể mượn tốc độ, né qua cái này đánh lén nhất kích. Hắn không biết kẻ đánh lén là ai, nhưng là chỉ cần hắn tránh thoát một kích này, nhất định đem cái này nhà Huy chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn lại nhanh, móng vuốt sắc bén vẫn là đâm vào đến trái tim của hắn bên trong. Nóng rực mà đau đớn khó nhịn, hắn muốn hét to, tuy nhiên lại phát hiện cổ họng của mình đã bị ngọn lửa màu đen đốt cháy khét, vậy mà vô pháp phát ra âm thanh. Tại trước khi chết một khắc này, hắn quay đầu nhìn một chút. Trong cơn mông lung, hắn nhìn thấy một cái quái thú đồng dạng bộ dáng. Xong, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, triệt hồi địa ngục nhân long biến hóa. Chỉ muốn bảo trì cái trạng thái này, hắn cần tiêu hao nội lực thực sự quá điên cuồng, đây cũng là hắn không nguyện ý một mực dùng loại trạng thái này chiến đấu nguyên nhân căn bản. Hướng trong miệng ném vào một cái động thiên nguyên lực đan, Lăng Tiêu một bên khôi phục, một bên nhìn về phía cách đó không xa chiến trường. Ngay tại ngắn ngủi này vài phút bên trong, mặc dù có thần điển tham chiến, Lăng Kiều Kiều vẫn là bị làm cho liên tục bại lui. Đại khái là bởi vì lúc trước thì thụ thương đi, Lăng Kiều Kiều rốt cục vào lúc này, ném ra luyện trận thạch. Một cái thổ hoàng sắc trong suốt hộ thuẫn ngăn tại nàng và thần điển bên ngoài. Trận pháp, không nghĩ tới các ngươi Lăng gia thế mà còn có người nắm giữ loại này luyện trận thạch, làm cho người rất ngoài ý muốn, bất quá, người thật sự cho rằng ta liền không có biện pháp sao. Trần Phi sững sờ một chút, chợt lấy ra một quả phích lịch lôi hỏa đạn. Thứ này, Thiên Long đại lục có, Thần Hoàng đại lục có, Huyền Vũ đại lục tự nhiên cũng có. Mà lại Huyền Vũ đại lục phích lịch lôi hỏa đạn ẩn chứa lôi hỏa chi lực, uy lực càng khủng bố hơn. Thì Trần Phi trong tay đầu thứ này, oanh sát một cái nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng hắn lại đem thứ này lấy ra, chuẩn bị đi đối phó bảo vệ Lăng Kiều Kiều trận pháp. Nhìn thấy thứ này, người cần phải minh bạch đi, ta một khi dùng nó, ngươi trận pháp này muốn phá, liền ngươi cũng sẽ bị nổ chết. Trần Phi cười lạnh nói, nghe ta, theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi trở thành Trần gia nàng dâu, nhất định sẽ hưởng thụ đầy đủ vinh hoa phú quý, tuyệt đối sẽ không có người dám khinh thị ngươi. Muốn động thủ thì động thủ, ta Lăng Kiều Kiều cho dù là chết, cũng sẽ không gả cho loại người như ngươi, đời ta chán ghét nhất cũng là bị người ép buộc. Lăng Kiều Kiều âm thanh lạnh lùng nói, Trần Phi sắc mặt, âm trầm vô cùng, ngu xuẩn, lần này tham gia quy tiên tế Lăng gia con cháu, chết chỉ còn lại 4 người, mà cái kia Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ cùng Lăng Nham đã bị trùng điệp vây quanh. Đoán chừng giờ này khắc này đã chết, còn có các ngươi Lăng gia những cái kia trưởng thành võ giả, quận thủ đại nhân đã quyết định thu thập bọn họ, thì nhất định sẽ không để cho bọn họ còn sống. Ngươi thật sự cho rằng, còn có ai có thể cứu ngươi sao? Lăng gia chết sống, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ để ý Lăng Tiêu, hắn thế nào? Lăng Kiều Kiều tại đến quy tiên tế trước đó, liền đã làm chính mình việc, nàng thông báo Lăng gia cao tầng, thông báo tỷ tỷ của nàng cùng các ca ca, nói Trần gia sẽ đối với Lăng gia bất lợi. Đối với cái này không có bất kỳ nhân tình vị gia tộc, nàng đã hết lòng chỉ. Huống chi, mẹ của nàng đều là bị phụ thân nàng hại chết, nàng đối với nam nhân kia, thực sự không có mảy may cảm tình. Có lẽ gia hỏa kia chết, nàng ngược lại sẽ còn cao hứng đây. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất cũng là Lăng Tiêu, cũng không biết Lăng Tiêu hiện tại thế nào. Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Coi như hắn trong khoảng thời gian này có tiến bộ, thế nhưng không phải là ta theo hỗn ca đối thủ, lại thêm chúng ta Trần gia trên trăm con cháu, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn còn có thể sống được rời đi nơi này? Trần Phi cười lạnh nói, cam chịu số phận đi, hoặc là theo ta, hoặc là thì chết ở chỗ này, ngươi không có lựa chọn khác. Chết ngươi cái đại đầu quỷ a, Lăng Tiêu mới sẽ không chết, ngươi thằng ngu. Ngươi là nên lo lắng ngươi những đệ đệ muội muội đó, bọn họ làm không tốt hiện tại đã bị ta chủ nhân giết đến không chừa mảnh giáp. Thần điền bỗng nhiên mắng to, Ngươi biết chuyện, Lăng Kiều Kiều cũng sững sờ một chút, vội vàng hỏi. Đương nhiên biết a, cũng là chủ nhân để cho ta tới tìm ngươi nha. Thần Điển giải thích nói, đừng nghe tên ngu ngốc kia ở nơi đó nói mò, ta chủ nhân thực lực bây giờ, 10 cái hắn cũng không phải là đối thủ. Nàng lời này, tự nhiên là khoa trương, chẳng qua đã đều là khoác lác, ai sợ ai a. Quá tốt, chỉ cần hắn không chết, ta cứ yên tâm, đã lớn như vậy, chỉ có hắn đối với ta là thực tình tốt. Lăng Kiều Kiều nguyên bản khẩn trương, tức giận biểu lộ quét sạch sành xanh, thay vào đó, lại là hưng phấn nụ cười. Đàn bà thúi, ngươi cứ như vậy ưa thích tên phế vật kia sao? Tốt, vậy ta hiện tại thì hủy ngươi, sau đó lại đi giết hắn, ta để cho các ngươi đến dưới đất lại đoàn tụ đi. Trần Phi buồn bực, triệt để buồn bực, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị như vậy hắn, thế mà ở trước mặt của hắn qua hoài niệm một nam nhân khác. Hắn thụ không loại này khinh thị cùng kích thích, hắn không có ý định muốn nữ nhân này, hắn không có được đồ vật, liền muốn triệt để hủy đi. Trong tay phích lịch lôi hỏa đạn đã được phóng thích, âm thanh khủng bố tại hoang dã phía trên nổ tung. Chương 2136, Vũ hóa trấn truyền kỳ là cường đạo. Ngay cả Trần Phi cũng không có chú ý tới, tại phích lịch lôi hỏa đạn bắn nổ trong nháy mắt đó, một bóng người chui vào đến bắn nổ năng lượng bên trong. Ha ha ha ha, đàn bà thúi, đáng đời, ai bảo ngươi không chọn ta, lại đi chọn như vậy một cái phế vật. Nhìn lấy cuồn cuộn hỏa diễm ở nơi đó thiêu đốt, Trần Phi hưng phấn đến cười ha ha. Tuy nhiên không thể đạt được Lăng Kiều Kiều để hắn trong lòng có chút bất khoái, nhưng thân thủ đem nữ nhân này hủy đi, nhưng cũng xem như trả thù. Tên ngu ngốc kia tại một người cười ngây ngô cái gì? Không biết a, đại khái là được mất tâm điên đi, Trần gia đều là một đám người điên. Đột nhiên tới đối thoại, đem cuồng tiếu bên trong Trần Phi dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này giật mình, không thể coi thường a. Hắn vội vàng xoay người nhìn về phía đối thoại truyền đến phương hướng, đã thấy tại cách hắn chừng 100 mét địa phương. Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều cùng thanh kiếm kia đều bình yên vô sự ra hiện ra tại đó. Mà nói chuyện, chính là Lăng Tiêu cùng thanh kiếm kia. Lăng Tiêu, Trần Phi nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng là bị kinh ngạc, chẳng qua chợt, lại lộ ra nhe răng cười. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, nói thật, ta còn sợ ngươi trốn đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới. Tốt, rất tốt, ta vừa vặn đem các ngươi đôi cẩu nam nữ này cùng nhau thu thập. Lăng Kiều Kiều lúc này một phát bắt được Lăng Tiêu tay nói, chạy mau. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa đi, Lăng ra xong, tổ chim bị phá không chứng lành, một mình ngươi không đối kháng được toàn bộ Trần gia, chạy mau. Lăng Tiêu có thể tới cứu nàng, cái này khiến Lăng Kiều Kiều thực sự rất xúc động, nhưng cảm động đồng thời, nhưng lại tràn ngập lo lắng. Nàng không muốn Lăng Tiêu bởi vì nàng chết ở chỗ này. Đối thủ thế nhưng là Trần Phi A, thứ 9 động thiên cảnh cường giả, Lăng Tiêu khẳng định không phải là đối thủ. An, tất cả chuyện tiếp theo sự tình, giao cho ta liền tốt. Lăng Tiêu nhẹ nhàng đem Lăng Kiều Kiều đầu sờ sờ nói, tuy nhiên ta là nhập thế luân hồi võ giả, chẳng qua ngươi cũng là tỷ tỷ của ta, nào có tỷ tỷ gặp được nguy hiểm, đệ đệ không tới cứu. Thật là buồn nôn, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Không không không, tốt như vậy giống không đủ kích thích ha, bằng không ta cùng Lăng Kiều Kiều ở ngay trước mặt ngươi biểu diễn một đoạn nam nhân thích nhất tiết mục. Trần Phi nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều cảm tình tốt như vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nổi giận tâm tình phía dưới, để hắn nói ra cầm thú đồng dạng lời nói. Đáng lẽ, ta chỉ là muốn giết ngươi, cũng coi như, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy quang giết ngươi còn chưa đủ. Ta muốn thiến ngươi, sau đó lại giết ngươi, để ngươi xuống đến địa ngục cũng là tử thái giám. Lăng Tiêu cũng là có hỏa khí, Trần Phi, để hắn rất là tức giận, Lăng Kiều Kiều gặp Lăng Tiêu vậy mà hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Đột nhiên lấy ra một cây chủy thủ nằm ngang ở trên cổ của mình nói, đi. Đi mau a Lăng Tiêu, ta van cầu ngươi, ta không muốn hai người chúng ta đều chết ở chỗ này a. Ba, Lăng Tiêu đột nhiên ngón tay búng một cái, Lăng Kiều Kiều chủy thủ trên tay tuột tay bay đi. Hắn rất là nghiêm túc nói ra, hảo tỷ tỷ của ta, hôm nay ta tới nơi này, cũng không có dự định cùng ngươi một khối chết, ta tại Lăng gia trong đoạn 5 tháng này, cũng liền ngươi đối với ta tốt nhất, ta lại thế nào bỏ được để ngươi chết đâu. Hãy chờ xem, nhìn xem ta là thế nào thu thập cái này mặt người dạ thú. Thần Điền, giúp ta chiếu cố tốt Kiều Kiều tỷ. Biết, chủ nhân, Thần Điền ứng một tiếng, bay đến Lăng Kiều Kiều bên người. Kịch bản không đúng, Trần Phi đột nhiên trào phúng nói, chẳng lẽ không phải là ngươi khóc ròng ròng, mọi loại không muốn phía dưới đào tẩu sao? Sau đó cái kia đàn bà thúi ở ngay trước mặt ta tự sát. Bộ phim bên trong không đều là diễn như vậy sao? Không phải là ngươi bị thứ gì làm hỏng đầu, liền chạy trốn cũng đều không hiểu. Chạy trốn, ngươi là cái thá gì, đáng giá ta đào tẩu sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Trần Phi nói, ngươi cũng là nhập thế luân hồi võ giả đi, nhất chuyển động thiên cảnh cao giai tu vi, hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Nhưng ngươi như cho rằng dạng này liền có thể hả đi ta, cái kia không khỏi quá buồn cười một điểm. Trần Phi ngạo nghễ nói, không sai, ta chính là nhập thế luân hồi võ giả, mà lại là toàn bộ vũ hóa trấn đệ nhất thiên tài, là vũ hóa trấn thế hệ trẻ tuổi bên trong truyền kỳ. Truyền kỳ, nếu như ngươi là truyền kỳ, vậy ta hôm nay liền muốn đánh phá cái này truyền kỳ, để ngươi biến thành một chuyện cười. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, trong thân thể ngọn lửa màu đen đang không ngừng phun trào, địa ngục long ấn đã mở ra. Đối phó Trần Phi, hắn tuyệt đối không dám xem thường. Trên thực tế, thực lực của người này, so Lâm Đại Nhân ba cái thủ hạ còn kinh khủng hơn. Thậm chí so Lâm Đại Nhân còn mạnh hơn. Lâm Đại Nhân là thứ 10 động thiên cảnh võ giả, khả Trần Phi lại là nhất chuyển động thiên cảnh cao giai võ giả. Nhập thế luân hồi về sau, không có đề bạt một cảnh giới, đạt được các phương diện tư chất đề bạt, đều là vượt qua phổ thông võ giả. Nguyên cớ Trần Phi khẳng định so cái kia Lâm Đại Nhân còn mạnh hơn, trừ phi cái kia Lâm Đại Nhân ẩn giấu thực lực. Dù sao nơi này là Huyền Vũ Đại Lục, Lăng Tiêu phát hiện có rất nhiều ẩn giấu thực lực bí pháp. Trần Hốn trước đó đem hắn cho giấu giếm được. Ha ha, ha ha ha ha, ta giống như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, chỉ bằng ngươi. Cũng nghĩ làm tổn thương ta. Trần Phi cười đến vô cùng làm càn, hiển nhiên không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Vậy liền thử một chút đi. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ Lăng Tiêu trong thân thể thoát ra, đỉnh đầu tập trung cành lá bỗng nhiên bị thổi bay đến một bên. Lăng Tiêu toàn bộ thân thể, tuy nhiên còn không có tiến vào địa ngục nhân long hình thái, nhưng là cũng đã bị màu tím đen địa ngục long hỏa trói buộc. Lăng Kiều Kiều khẩn trương nhìn lấy một màn này, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Mới là bởi vì quá kích động, quá lo lắng Lăng Tiêu, cho nên nàng đã mất đi lòng người, cảm thấy Lăng Tiêu tuyệt đối không thể nào là Trần Phi đối thủ. Dù sao vị kia Trần Phi thế nhưng là vũ hóa trấn thế hệ trẻ tuổi bên trong truyền kỳ nhân vật. Năm gần 12 tuổi năm đó, thì từng chu sát qua một cái xâm nhập vũ hóa trấn cường đạo. Cái kia cường đạo thực lực, lúc ấy đã là thứ tư động thiên cảnh. Trừ Trần gia cùng Lăng gia trưởng thành võ giả bên ngoài, tiểu bối thật đúng là không có người nào có thể là tên kia đối thủ. Mà cái thằng kia lại bị Trần Phi cho giết. Tuy nhiên chiến đấu chẳng diện người nào cũng không có thấy, nhưng mọi người phát hiện cường đạo thi thể thời điểm, Trần Phi thì đứng ở nơi đó, tay cầm đao lưỡi đao, trên thân đều là cái kia cường đạo máu tươi. Từ đó, Trần Phi liền trở thành vũ hóa trấn truyền kỳ. Đáng lẽ phần lớn người đều cho rằng như thế, nhưng có cái tiểu nữ hài lại nói cho nàng phụ thân một kiện kinh người sự tình. Cái kia chính là Trần Phi cùng cái kia cường đạo, là cùng một bọn. Hoặc là chuẩn xác một điểm tới nói, Trần Phi nhập thế luân hồi trước đó, cũng là cái kia cường đạo lão đại. Bọn họ nhóm người này, chạy trốn tại Trần Quốc vô cùng đáng sợ một đám đạo phỉ, quả thực giết người không chớp mắt. Mà những chuyện này, đều là tiểu nữ hài từ Trần Phi nơi đó nghe được. Trần Phi lúc ấy nói cho cái kia cường đạo, giúp hắn đạt được Trần gia tín nhiệm cùng thế chân vạc phun trồng. Sau đó đột nhiên nổi lên, một đao đâm chết người kia. Cái kia cường đạo lúc sắp chết, tựa hồ còn có không thể tin nhìn lấy Trần Phi. Nói một câu lão đại, ngươi sử dụng ta. Chỉ tiếc tiểu nữ hài nói lời, không ai tin tưởng, phụ thân của nàng thậm chí bởi vậy còn đem nàng giam lại, không cho phép nàng lại tiếp tục nói hưu nói vượn. Chương 2137, nhập thế luân hồi võ giả ở giữa quyết đấu. Phụ thân nghiêm trị, để tiểu nữ hài câm như hến. Tiểu nữ hài từ đó không còn có đem tự mình nhìn đến liên quan tới Trần Phi sự tình tiết lộ qua một chữ nửa câu. Tiểu nữ hài này, cũng là Lăng Kiều Kiều. Lúc trước tiểu nữ hài đã lớn lên, thế nhưng là sự kiện kia, nàng lại không có quên. Nàng sở dĩ muốn để Lăng Tiêu đào tẩu, trừ sợ Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Trần Phi bên ngoài, còn có lo lắng Lăng Tiêu lại bởi vậy đắc tội Trần Phi phía sau cái kia cường đạo đoàn băng. Nhưng dưới mắt, nàng đã ngăn cản không trận chiến đấu này. Lăng Tiêu tính khí, nàng là biết đến, chẳng qua may mắn, nơi này không có người ngoài, coi như Trần Phi thực sự chết, một lát, hẳn là cũng không ai biết tra được Lăng Tiêu đi, Lăng Tiêu có thể thừa cơ hội này đào tẩu, sau đó mai danh ẩn tính. Người khác đều cho là ngươi Lăng Tiêu chỉ là mới vào động thiên cảnh võ giả, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã tu luyện tới nhất chuyển động thiên cảnh trung giai tu vi, khó trách biết ngông cuồng như thế. Chẳng qua ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng ngươi tu vi như vậy, thắng được ta sao? Trần Phi nhìn thấy Lăng Tiêu trong thân thể thả ra kinh khủng hỏa diễm, cũng phán đoán đến Lăng Tiêu tu vi hiện tại. Tuy nhiên có chút kinh ngạc, chẳng qua lại làm cho hắn càng thêm yên tâm. Lăng Tiêu không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không từng thử, như thế nào lại biết đâu. Ta Lăng Tiêu nhập thế luân hồi trước đó thì ưa thích khiêu chiến so ta địch nhân cường đại. Hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lăng Tiêu cười nhạt cười. Hắn thừa nhận Trần Phi rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến làm hắn tuyệt vọng cấp độ. thậm chí đều không đủ tư cách để hắn thi triển ra trước kia chiêu thức. Chỉ dựa vào tân học Lạc Tinh kiếm quyết cùng Vĩnh Sinh ấn, là hắn có thể để cái này Trần Phi chặt đầu. Công phu miệng là rất mạnh, chẳng qua không dùng, nguyên bản còn muốn giữ lại ngươi tốt nhất tra tấn một phen, bất quá ta bỗng nhiên đổi chủ ý, ngươi cái tên này thiên phú quá mạnh, giữ lại ngươi, sớm muộn là phiền phức. Ta muốn giết ngươi, hiện tại phải đi chết đi. Hắc Xà Ma Đao, Xà Thôn Tượng, Huyền Xà Ma Tông ngọc phẩm trung cấp công pháp Hắc Xà Ma Đao, Trần Phi gia hỏa này vậy mà đã tu luyện tới đại thành cảnh giới. Mà Xà Thôn Tượng thì là Hắc Xà trong Ma Đao cường hãn nhất một chiêu. Hắc Xà cuồng vũ, Ma Đao đao khí phun ra nuốt vào ở giữa, phảng phất muốn đem thiên địa đều toàn bộ nuốt hết. Chung quanh cành khô lá vụn bị cuồng phong thổi lên, đáng sợ màu đen đao khí giống như to lớn Hắc Xà đồng dạng che khuất bầu trời. Xa xa Lăng Kiều Kiều hoa dung thất sắc, dọa đến toàn thân rung động. Nếu như trước đó Trần Phi dùng dạng này chiêu thức tới đối phó nàng, chỉ sợ nàng cũng sớm đã chết. Nhưng Lăng Tiêu đối mặt cái này cường hãn một chiêu, vậy mà mặt không đổi sắc. Ầm ầm, lại là một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức lao ra. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thay đổi dữ tợn mà lại lãnh khốc. Địa ngục long ấn đã khởi động, địa ngục nhân long hình thái mở ra. Đối mặt Trần Phi, lấy Lăng Tiêu tu vi hiện tại, mở ra địa ngục nhân long hình thái là nhất định phải. Bằng không mà nói, coi như có thể đánh bại đối phương, chính mình cũng sẽ trọng thương, Lăng Tiêu cũng không có loại kia tự mình hại mình thói quen. Cái gì? Trần Phi sững sờ một chút, bị Lăng Tiêu cái này giữ tợn bộ dáng giật mình. Lúc này Lăng Tiêu, giống như địa ngục đi ra thần long chi tử, thoạt nhìn là như vậy uy phong lẫm liệt, cường đại như vậy bá khí. Pháp tương ấn, càn khôn nhất kích, càn khôn nhất kích là từ Na Trá Tam Thái Tử quan tưởng bên trong lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Phong thần đồ lục bên trong Na Trá Tam Thái Tử nắm giữ một cái rất pháp bảo cường đại càn khôn quyển. Càn khôn quyển ném ra, giống như thiên địa va chạm đồng dạng khủng bố. Tuy nói Lăng Tiêu tu vi hiện tại còn có vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể cái này cũng tuyệt đối không phải chỉ là Trần Phi có thể chống lại. Trần Phi coi là Lăng Tiêu chỉ hiểu được Lạc Tinh kiếm quyết, nguyên cớ cảm thấy mình lấy cường đại hơn Hắc Xà Ma Đao tới đối phó Lăng Tiêu, liền có thể tùy tiện đem chém giết. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiêu nắm giữ công pháp không chỉ là Lạc Tinh kiếm quyết, mà cái này mới chiêu thức, so Lạc Tinh kiếm quyết không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Trong nháy mắt đó, Trần Phi nghĩ tới không phải đối kháng, mà chính là chạy trốn. Nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, hắn nơi nào còn có cơ hội chạy trốn. Hắn chỉ có đem toàn bộ nguyên lực ngưng tụ tại trường đao trong tay phía trên, ý đồ chống đỡ Lăng Tiêu cái kia càn khôn nhất kích. Chỉ tiếc không dùng, càn khôn nhất kích phía dưới, Trần Phi bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể đều không hoàn toàn, chỉ còn lại có một hơi còn có thể kéo dài hơi tàn. Cái này sao có thể? Lăng Kiều Kiều sửng sốt, liền thần điền đều cảm giác được có chút rung động. Lăng Tiêu cư nhiên như thế mạnh, đây là bọn họ cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu một kích này, thế mà trực tiếp đem Trần Phi đánh cho chật vật như thế, cơ hồ là miểu sát a. Trần Phi càng không thể tin tưởng, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra hoảng sợ cùng rung động. Hắn nghĩ tới rất nhiều kết cục, mỗi một cái kết cục đều là Lăng Tiêu làm sao chết thảm, làm sao bị tra tấn. Thế nhưng là Lâm, tránh thức bi kịch lại không phải Lăng Tiêu, mà chính là hắn. Ngươi đây là cái gì công pháp? Đây không phải Lăng gia công pháp gia truyền, ngươi cái tên này cũng dám vận dụng nhập thế luân hồi trước công pháp, không sợ bại lộ thân phận sao? Trần Phi giống to, ngu ngốc. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Trần Phi nhất nhãn, sau đó đi ra phía trước, trong tay miếng sắt kiếm bỗng nhiên vung lên. A, à, đã hấp hối Trần Phi, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác được phía dưới của mình mát lạnh, sau đó cũng là kịch liệt nhói nhói. Một cái đồ vật tựa hồ rời đi thân thể của hắn, cùng hắn vĩnh viễn xa nhau. Ta nói qua, ngươi trước khi chết, muốn trước trở thành thái giám. Lăng Tiêu tà tà vừa cười vừa nói, ngươi đụng đến ta tỉ tỉ, ta thì động tới ngươi đệ đệ. Lăng Kiều Kiều nhíu nhíu mày, muốn nói chuyện, chẳng qua lại nhịn xuống. Nàng cuối cùng vẫn là duy trì hiền lành thiên tính, nhìn thấy Trần Phi thê thảm bộ dáng, vậy mà sinh ra không đành lòng tâm. Bất quá nghĩ đến vừa mới Trần Phi hành vi, nàng lại sắt quyết tâm. Đối với loại người này thương hại, còn không bằng qua thương hại một con chó. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Trần Phi thống khổ hô lớn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Trần Phi nhất nhãn, sau đó quay người đối với Lăng Kiều Kiều nói, Kiều Kiều tỷ, tuy nhiên ta rất thích ngươi thiện lương. Nhưng ở cái thế giới này, chỉ có thiện lương còn chưa đủ, còn muốn học hội tàn nhẫn. Về sau, ngươi chính là Lăng gia tộc trưởng, vẫn là muốn học hội sát phạt quyết đoán, gia hỏa này, liền từ ngươi đến giải quyết đi. Nếu như có thể nói, Lăng Tiêu thực sự không nguyện ý Lăng Kiều Kiều cải biến thiên tính. Nhưng hiển nhiên điều đó không có khả năng, bởi vì hắn sẽ không cả một đời đợi tại Vũ Hóa Trấn, Nếu như Lăng Kiều Kiều liền một cái cửu nhân cũng không dám giết, như vậy nàng sớm muộn sẽ bị người khác giết chết. Nguyên cớ Lăng Kiều Kiều nhất định phải làm ra cải biến. Thiện lương có thể giữ lại, nhưng thiện lương cũng không đại biểu mềm yếu cùng thánh mẫu bệnh. Nên lúc giết người, vẫn là muốn giết. Lăng Kiều Kiều trong đồng tử, có chút giấy giụa thần sắc. Nàng dẫn theo kiếm, đi đến Trần Phi trước người, sau cùng khẽ cắn môi, rốt cục nhất kiếm đâm đi lên. Trần Phi trừng to mắt triệt để mất đi khí tức. Có lẽ cho đến chết một khắc này mới thôi, hắn cũng không thể tin được, sau cùng chính mình sẽ chết tại Lăng Kiều Kiều trong tay. Uệ, giết Trần Phi, Lăng Kiều Kiều vội vàng chạy đến một bên nôn lên. Thực sự rất khiến người ta kinh ngạc, sinh tồn tại dạng này một cái thế giới bên trong, thứ này lại có thể là Lăng Kiều Kiều lần thứ nhất giết người. Chẳng qua có lần thứ nhất, lần thứ hai cơ hội dễ dàng nhiều. Chương 2138, giở trò, ai sợ ai. Nhìn lấy Lăng Kiều Kiều ở nơi đó nôn mửa. Lăng Tiêu thở dài, bất luận kẻ nào đều không có tư cách sinh hoạt tại nhà ấm bên trong, cái này toàn bộ huyền giới đều tràn ngập đồng dạng không khí ngươi không chết, chính là ta sống. Lăng Tiêu thì đứng ở một bên, đem đầu chuyển hướng một bên, nhàn nhạt nhìn lấy phương xa phong cảnh. Giờ này khắc này Lăng Kiều Kiều, cần chính mình kiên cường, người khác ai giúp nàng cũng vô dụng. Hồi lâu, Lăng Kiều Kiều mới từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra thanh thủy xúc miệng, sau đó hỏi, Lăng Tiêu, ngươi vừa mới nói ta sẽ trở thành Lăng gia tộc trưởng. Chuyện gì xảy ra, Lăng Vũ Hóa lão già kia, chỉ nhận lợi ích, không nhận cảm tình, loại người này không có khả năng để một cái gia tộc đoàn kết. Mà Lăng Thiên Hùng, Lăng Thiên Anh những người này, cả đám đều quá cay nghiệt bạc tình, âm ngoan có thừa, nhưng mà thiện lương không đủ. Một cái gia tộc muốn quật khởi, chỉ là tàn nhẫn lãnh khốc cũng không đủ, còn cần cảm tình đem đại gia ngưng tập hợp một chỗ. Nguyên cớ chỉ có người Kiều Kiều tỷ, mới có tư cách chỉ huy gia tộc này một lần nữa lớn mạnh. Lăng Tiêu giải thích nói, kỳ thực trong lòng ngươi đầu vẫn là rất không nguyện ý nhìn thấy Lăng gia từ đó bị hủy a. Ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi cùng Lăng gia máu tan trong nước, mà ta cuối cùng chỉ là một cái con trai của con nuôi mà thôi. Có thể thực lực của ta không đủ a. Lăng Kiều Kiều nói ra, thực lực không là vấn đề, có ta ở đây, ngươi đột phá âm dương cảnh chỉ là vấn đề thời gian, trong đoạn thời gian này, ta sẽ để cho Lăng Vũ Hóa lão già kia thật tốt phụ tá ngươi. Lăng Tiêu cười cười nói, ý của ngươi là muốn đi cứu bọn họ, còn kịp sao? Lăng Kiều Kiều hỏi, đương nhiên tới kịp, Lăng Tiêu nói, ta tin tưởng vững chắc Bát Tiên Quận quận thủ đối phó Lăng gia, tuyệt đối không chỉ là vì để Trần gia trở thành Vũ Hóa trấn chi chủ, cần phải còn có nguyên nhân khác. Bọn họ không đạt thành mục tiêu trước đó, là sẽ không giết Lăng gia tất cả mọi người, khẳng định sẽ có người bị giết, cái này không thể tránh né. Tốt, ta hết thảy nghe ngươi, Lăng Kiều Kiều cắn răng nói, vậy được, lại chờ một người, chúng ta cùng lúc xuất phát. Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, một bóng người tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Tiêu lão đại, giải quyết, chẳng qua Lăng Kiếm cùng Lăng Mạc Vũ bị giết. Lăng Nham thoát ra rừng rậm, đem Trần Tinh Chi cùng Trần Độ đầu người ném xuống đất, ngoài ra còn có mấy cái chữ vật giới chỉ, bên trong chứa đại lượng yêu thú tinh hạch, là Lăng gia cùng Trần gia hai nhà con em trẻ tuổi hai ngày này lấy được. Rất tốt, Lăng Tiêu gật gật đầu, đem những chữ vật giới chỉ đó bên trong yêu thú tinh hạch toàn bộ bỏ vào chính mình sơn hà thế giới bên trong. Những vật này đầy đủ hắn lúc tu luyện dùng, lần này xem như thu hoạch lớn, người đến đông đủ, chúng ta đi, lần này nhất định phải đem Vũ Hóa trấn náo cái long trời lỡ đất. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười lạnh. Cái kia Bát Tiên quận quận thủ có thể dùng bỉ ổi vô sỉ phương pháp tới đối phó Lăng gia. Hắn lại vì sao muốn theo đối phương chính diện là địch đâu? Không cần phải vậy, hắn cũng có thể giở trò. Luận giở trò, hắn Lăng Tiêu không cảm thấy cái này Bát Tiên quận có ai có thể chơi qua hắn. Nhập thế luân hồi trước đó, Lăng Tiêu bị người của Thiên Ma giáo lấy ngũ độc tuyệt sát đại trận giam cầm tại Vọng Hải trong thành. Tuy nhiên cái kia ngũ độc tuyệt sát đại trận đối với hắn cũng không có cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng đối với võ giả khác, thương tổn lại là to lớn. Lăng Tiêu lần này lấy được đại lượng yêu thú tinh hạch bên trong, có chứa kịch độc thì có mấy trăm khỏa nhiều. Lại phối hợp ôn dịch ma vương năng lực, hắn tự mình đến bố trí cái này ngũ độc tuyệt sát đại trận, đem chọn cái Trần gia vây khốn, cũng không là chuyện không thể nào. Cái này mấy cái giải độc đan các ngươi hai cái trước nuốt vào, có thể cam đoan tiến vào ngũ độc trong tuyệt sát đại trận không bị công kích, cũng sẽ không trúng độc. Chúng ta thừa dịp trời tối bố trận, chỉ cần ngũ độc tuyệt sát đại trận bố trí xong, toàn bộ Trần gia cũng là chúng ta sân chơi. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, tiện tay ném cho Lăng Nham cùng Lăng Kiều Kiều một người một cái giải độc đan. Hắn đang nghĩ, vị kia Bát Tiên quận quận thủ đại nhân đoán chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng khả năng phá hư hắn toàn bộ kế hoạch người. Không phải người khác mà chính là ba cái tiểu mao hài đi. Trời đã hắc, Trần gia lại như cũ ở vào một mảnh vui mừng bên trong. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là Lăng gia những ngu ngốc đó bị quận thủ đại nhân cùng tộc trưởng của bọn họ Trần Thương Hải thiết kế, toàn bộ bị hóa công tán hóa đi nội lực. Bây giờ toàn bộ Lăng gia trưởng thành võ giả, toàn bộ đều thành phế vật, bị giam giữ tại Trần gia diễn vũ tràng phía trên. Nguyên bản Trần gia là muốn nhanh chóng diệt trừ bọn gia hỏa này, sau đó tại vũ hóa trấn nhất gia độc đại. Chẳng qua nghe quận thủ đại nhân ý tứ, Lăng gia tựa hồ có đồ vật gì, quận thủ đại nhân muốn cho bọn họ giao ra. Cách mỗi một canh giờ, mới có thể giết một người. Chính là muốn bức bách Lăng gia những cao tầng đó thỏa hiệp. Hôm qua Lăng gia người bị đánh ngã, hôm nay là ngày thứ hai, đã có mấy người bị giết. Có thể Lăng vũ hóa y nguyên không chịu mở miệng, không khỏi hiển nhiên, đối với Trần gia mà nói cái này không quan hệ. Quận thủ đại nhân nói, nếu như ngày mai quy tiên tế lúc kết thúc, Lăng gia cao tầng còn có không mở miệng, vậy liền đem những người này kéo đến trên quảng trường toàn giết. Một tên cũng không để lại, nghĩ đến những thứ này, Trần gia đám võ giả thì đặc biệt hưng phấn. Bao nhiêu năm, Trần gia cùng Lăng gia tại vũ hóa trấn tranh đấu không ngừng, song phương đều lẫn nhau có thắng bại. Trần gia thủy chung đối phó không Lăng gia, Lăng gia cũng thủy chung diệt không Trần gia, có thể loại cục diện này, song phương đoán chừng đều không thỏa mãn, nhất là Trần Thương Hải, thân là Trần Quốc Vũ Hóa Vương, hắn vô luận như thế nào đều muốn nhìn đến Lăng gia bị diệt, hắn Trần gia tại vũ hóa trấn nhất gia độc đại. Ban đêm bữa này uống rượu đến vô cùng tận hứng, không có người chú ý tới, nhàn nhạt mê vụ từ bên ngoài chảy vào, tràn ngập tại toàn bộ Trần gia trong đại viện. Lăng Tiêu lần này dùng độc so sánh nhẹ, không giống trước đó Vọng Hải Thành người khác đối phó hắn kịch độc dữ như vậy mãnh liệt. Dù sao Lăng gia có ít người hay là còn sống tốt một chút, dạng này có thể vì Lăng Kiều Kiều hiệu lực. Lăng Tiêu cũng có thể tại Huyền Vũ Đại Lục vì chính mình đánh xuống một khỏa cây đinh, về sau Thiên Triều Đế Quốc đánh tới, cũng sẽ lại càng dễ. Về phần nói làm sao để Lăng vũ hóa những lão già kia phục tùng Lăng Kiều Kiều quản lý, điểm này đối với Lăng Tiêu mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Thân là dược sư hắn, muốn chế biến ra một loại khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong dược, vẫn là không có vấn đề. Hắn nhớ kỹ trước đây thật lâu, tại Nguyệt Hoa Tông mật cảnh bên trong từng chiếm được rất nhiều đến từ dị giới trí nhớ. Hắn biết rõ trí nhớ kia không thuộc về hắn, lại mang cho hắn đại lượng tri thức. Trong đó có nâng lên một loại gọi sinh tử phù đồ vật. Loại này cổ quái công pháp phát tác thời điểm có thể để người ta ngứa lạ khó nhịn, đau đến không muốn sống, trừ phi có giải dược. Nguyên cớ khẳng định sẽ bị khống chế. Lăng Tiêu nghiên cứu ra tới đan dược, so cái này sinh tử phù càng khủng bố hơn, nó phối hợp ngày xưa nhẫn tộc dùng để đối phó thánh triều hoang tưởng đan. Có thể để người ta vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, nhưng đối với thân thể lại không có chỗ xấu, dùng cái này đến khống chế Lăng gia những cái kia võ giả, thì đầy đủ yên tâm. Lăng Tiêu cũng không có ngây thơ đến dùng cảm tình qua buộc lại những người kia, những có thể đó đều là cay nghiệt bạc tình gia hỏa. Chỉ muốn không phải Lăng Tiêu cảm thấy bọn họ còn có giá trị lợi dụng, thật đánh tính toán để bọn hắn tất cả đều chết tại Trần gia trong tay tính toán. Tốt, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền hành động, buổi tối hôm nay, trước nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Tiêu đem ngũ độc tuyệt sát đại trận bố trí xong, đối với Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Nham nói ra. Chương 2139, tuyệt vọng ngày. Quy tiên tế ngày thứ ba, Trần gia võ giả hoàn toàn như trước đây tỉnh lại, chỉ là phát hiện sắc trời tựa hồ có chút u ám. Bộ phận võ giả làm theo cảm giác được đau bụng hoặc là dị thường mỏi mệt. Nhưng bởi vì không có chiến đấu phát sinh, nguyên cớ vậy mà không ai cảm thấy những thứ này có cái gì dị thường. Cho dù là ở tại Trần gia Bát Tiên quận quận thủ, cũng không có phát giác được. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Trần gia thời điểm, cái kia ánh sáng mặt trời tựa hồ cũng nhiễm phải một vòng quỷ dị nhan sắc. Có thể vẫn không có ai cảm thấy cái này có cái gì không đúng, nhiều lắm là cũng là coi là hôm nay khí trời có chút cổ quái. Lăng gia võ giả đi qua một ngày một đêm dày vò, làm theo càng thêm mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ càng không có khả năng phát hiện những thứ này dị thường. Trần Long cái thứ nhất xuất hiện tại người nhà họ Lăng trước mắt. Lúc này Lăng gia tất cả mọi người, đối với cái này ngày bình thường luôn luôn cười híp mắt Trần gia hậu sinh là đã hận, lại sợ. Trần Long đi đến Lăng Vũ Hóa trước người, dùng chân tại Lăng Vũ Hóa trên thân đá đá. Phảng phất là tại đá một đầu chó chết, lão gia hỏa, cái này hóa công tán mùi vị không sai a. Lúc trước ngươi cái kia con nuôi Lăng Thiết cũng là bị người dùng hóa công tán, nguyên cơ biến thành phế vật, bây giờ các ngươi Lăng gia những người này, cũng phải đưa tại hóa công tán phía dưới. Thật đúng là phải là người một nhà a, ha ha ha ha. Trần Thương Hải, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi muốn giết cứ giết, ta Lăng Vũ Hóa biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Những năm này, tuy nhiên chúng ta Trần Lăng hai nhà âm thầm cạnh tranh, nhưng người nào cũng không có làm qua như thế bị ổi chuyện vô sỉ. Người hôm nay phá lệ, mặc dù thắng, về sau cũng tất nhiên chết không yên lành, ta Lăng Vũ Hóa thì đi trước một bước, trên đường chờ ngươi. Lăng Vũ Hóa cũng không có để ý tới Trần Long, ngược lại hướng về phía vừa mới xuất hiện Trần Thương Hải giận dữ hét. Trần Thương Hải khinh thường cười lạnh nói, Lăng Vũ Hóa, ngươi cũng coi là cái lão giang hồ, cái này chúng độc chú thì có ích lợi gì đây? Hiện tại sự thật chính là, các ngươi Lăng gia sẽ vạn kiếp bất phục, coi như ta Trần Thương Hải ngày nào đó thực sự chết không yên lành, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy, vẫn là ta thắng. Còn nữa nói, các ngươi Lăng gia tư tàng vĩnh sinh ấn, còn có giết chết Huyền Xà Sử, mỗi một hạng đều là tử tội. Giết các ngươi không chỉ có sẽ không chết không yên lành, ngược lại sẽ còn lập công được thưởng đây. Quận thủ đại nhân, ngài nói có đúng hay không a? Trần Thương Hải nói chuyện, còn có cười híp mắt đối với một bên quận thủ cười cười nói. Không sai, bản quan lần này đến đây Vũ Hóa trấn, mục đích chính yếu nhất chính là muốn gạt bỏ phản loạn, giúp đỡ chính nghĩa. Lăng gia đại nghịch bất đạo, đáng chết, mà lại không nguyện ý giao ra vĩnh sinh ấn, càng là tội ác tày trời. Chỉ bằng các ngươi cái này nho nhỏ gia tộc, cũng xứng nắm giữ vĩnh sinh cung vĩnh sinh ấn sao? Quận thủ lạnh lùng nhìn Lăng Vũ Hóa nhất nhãn, hai đầu lông mày không có chút nào vẻ đồng tình. Đương nhiên, hắn nói những cái kia, hoàn toàn cũng là kéo dài cờ xé ra hổ mà thôi. Đối phó Lăng gia, chỉ là hắn theo Trần gia ở giữa giao dịch. Hắn muốn vĩnh sinh ấn, Trần gia muốn Vũ Hóa trấn, song phương đạt thành mặt trận thống nhất a. Quận thủ đại nhân, chúng ta Lăng gia mỗi tháng đều muốn cho ngài dâng lễ thông lệ linh thạch, đây chính là có giá trị không nhỏ a, người tại sao có thể như thế bội bạc. Lăng Vũ Hóa quát, điêu dân, sắp chết đến nơi lại còn dám vô hãm bản quan, Trần Thương Hải, những người này không lại dùng thầm, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không nói ra vĩnh sinh ấn hạ lạc. Hôm nay liền đem bọn hắn trước mặt mọi người xử quyết đi, sau đó liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem vĩnh sinh ấn tìm ra. Dù sao vật kia chung quy sẽ không biến mất, quận thủ hoàn toàn chính xác thu Lăng gia linh thạch, nhưng hắn làm sao lại thừa nhận. Hắn lúc này, càng muốn cho hơn Lăng gia bị tiêu diệt. Chỉ cần Lăng gia bị diệt, hắn ở sau lưng làm những cái kia hoạt động, cũng sẽ không có người biết. Ha ha ha, có nghe hay không Lăng Vũ Hóa, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, một tên cũng không để lại. Trần Thương Hải cười đến càng thêm làm càn. Trần Thương Hải, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay chúng ta chết, chúng ta Lăng gia còn cái đời sau cũng sẽ để cho các ngươi Trần gia không được an bình. Lăng Vũ Hóa tuyệt vọng, hắn đã không có còn sống khả năng. Trần gia cùng Bát Tiên quận quận thủ liên hợp đến chỉnh trị hắn, mà hắn có giữ hóa công tán độc. Hôm nay, bọn họ chỉ có một con đường chết, duy nhất có thể mong đợi, cũng là những hài tử kia, hy vọng bọn họ có thể biết Vũ Hóa trấn phát sinh sự tình, sau đó nhanh lên đào tẩu đi. Ha ha ha ha, Lăng lão đầu, người còn đang nằm mơ đâu. Lần này cười to chính là Trần Long, hắn lạnh lùng nói ra, vừa mới quên nói cho các ngươi biết một kiện chuyện thú vị. Hôm nay hẳn là quy tiên tế ngày cuối cùng đi, các ngươi có lẽ đang mong đợi Lăng gia hậu bối có thể có người vì ngươi nhóm báo thù. Nhưng rất không may nói cho các ngươi biết, các ngươi Lăng gia lúc này, chỉ sợ đã không có một cái hậu bối còn sống. Quy tiên tế trước khi bắt đầu, chúng ta liền đã đối với Trần gia con cháu hạ đạt tuyệt sát mệnh, muốn giết sạch các ngươi Lăng gia những người tuổi trẻ kia. Không, không có khả năng, không thể nào, sụp đổ, triệt để sụp đổ, Lăng Vũ Hóa lão nhân này, coi như mình chết cũng sẽ không để ý, hắn chỉ cần Lăng gia còn có phục hưng hy vọng, liền sẽ không như thế sụp đổ. Nhưng mà giờ khắc này, hắn triệt để sụp đổ, quả thực giống như điên. Các ngươi thực sự thật ác độc, muốn chúng ta Lăng gia đoạn tử tuyệt tôn a. Lăng Vũ Hóa quát, phảng phất một đầu sư tử bị chọc giận. Nhưng mà hai tay hai chân hắn đều bị xích sắt buộc lấy, lại thêm hóa công tán hóa đi nội lực của hắn, hắn lúc này căn bản cũng không khả năng làm cái gì. Ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, để Lăng gia triệt để từ Vũ Hóa trấn biến mất. Trần Thương Hải cười lạnh nói, các ngươi những người này, khả năng còn có chờ mong Lăng gia sẽ có người đứng ra, nghịch chuyển càn khôn a. Đừng vọng tưởng, nói thật cho các ngươi biết đi, Lâm đại nhân cùng hắn ba cái thủ hạ, đều là người của chúng ta. Lâm đại nhân thế nhưng là thứ 10 động thiên cảnh võ giả, hắn ba cái thủ hạ cũng là thứ 9 động thiên cảnh võ giả. Các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi Lăng gia mấy cái kia giá áo túi cơm, lại có ai có thể lật bàn. Sấm sét giữa trời quang, tuyệt đối sấm sét giữa trời quang, Lăng gia tất cả mọi người kém chút bất tỉnh đi. Cho dù là tiếp nhận một ngày một đêm tra tấn, phần lớn người cũng không có đổ xuống, thế nhưng là nghe được tin tức như vậy, bọn họ thực sự nhịn không được. Không có đời sau, liền không có tương lai. Hơn 70 đứa bé a, cứ như vậy toàn không có. Lăng Vũ Hóa đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm quận thủ cùng Trần Thương Hải. Hắn biết, chỉ dựa vào thân thể cùng những người này đối kháng, cái kia chỉ có một con đường chết. Nhưng giờ này khắc này, đã không có hy vọng, cùng bị nhân từng cái giết chết, chẳng liều tính toán. Lăng Thiên Anh đứng lên, Lăng Thiên Hùng cũng đứng lên, Lăng gia người, trừ những bị đó dọa ngất đi qua bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đứng lên. Tuy nhiên những người này khả năng ngày bình thường vì gia tộc tranh quyền đoạt lợi ngươi lừa ta gạt. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ, hai tử chết, không có hy vọng. Bọn họ chỉ muốn báo thù, có thể giết chết một cái, tính toán một cái. Như vậy đoạn quãng đời còn lại, cũng chính là, muốn liều mạng sao, tốt, ta cho các ngươi cơ hội này. Trần Thương Hải khinh miệt nhìn lấy những thứ này đã không thể sử dụng nội lực các phế vật, hướng bên cạnh Trần Gia võ giả phất phất tay nói, giết bọn hắn, chẳng qua không nên quá nhanh, để bọn hắn nhấm nháp một chút tử vong trước đó thống khổ. Chương 2140, ba người sân khấu. Trần Thương Hải đưa tay vung lên, ra hiệu bên cạnh mấy cái Trần Gia võ giả có thể động thủ, đem Lăng Gia tất cả mọi người giết chết. Đúng, Trần Gia mấy cái võ giả đứng ra, vận chuyển nội lực, ý đồ đánh giết Lăng Gia người. Nhưng mà trong nháy mắt đó, bọn họ toàn bộ đều sửng sốt. Đến mức không có chú ý tới Lăng Vũ Hóa tránh thoát cái kia dày đặc xích sắt, sau đó hung hăng đem xích sắt nện ở cổ của bọn hắn phía trên. Bọn họ trong nháy mắt toàn bộ bị giết, mấy người này nội lực, vô pháp vận dụng, bọn họ cùng Lăng Gia võ giả một dạng, trở thành phế nhân. Hoảng sợ bắt đầu lan tràn, mà người nhà họ Lăng lại có chút hồ đồ. Quận thủ đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thương Hải vận chuyển một chút nội lực, hoảng sợ phát hiện. Tuy nhiên còn có thể điều động một số, nhưng phần lớn nội lực đều đã bị ăn mòn. Đến mức hắn thực lực hôm nay, chỉ có thể so với thứ 9 động thiên cảnh võ giả, phải biết lúc trước hắn thế nhưng là cái âm dương cảnh võ giả a. Hôm qua còn rất tốt, một đêm này đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Trần Thương Hải hoảng sợ, Trần gia những người khác đồng dạng hoảng sợ. Bao quát cái kia quận thủ đại nhân một dạng hoảng sợ. Nội lực của bọn hắn hoặc là toàn bộ không, hoặc là liền xuống hàng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Quận thủ đại nhân cũng là một đầu mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới bỗng nhiên cảm thấy được, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ không bình thường mùi vị. Còn có hôm nay vũ khí, tựa hồ cũng không đúng kinh. Hỏng bét, chúng ta bị người mưu hại, quận thủ đại nhân hoảng sợ nói. Hiện tại mới nghĩ đến, không khỏi quá trễ một điểm, đáng tiếc, các ngươi những người này não tử không ngu ngốc, nhưng là bởi vì lấy được một trận xinh đẹp thắng lợi, cũng có chút quên hết tất cả. Căn bản không nghĩ tới chúng ta mấy cái hài tử có thể nghịch chuyển càn khôn đi. Âm thanh vang lên địa phương, Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Nham đi tới. Lăng Tiêu trên mặt, treo lạnh nhạt cười lạnh, Lăng Kiều Kiều lại rõ ràng có chút khẩn trương, dù sao chuyện như vậy, đối nàng mà nói vẫn là lần đầu. Lăng Nham làm theo ổn định nhiều, đồng dạng là nhập thế luân hồi võ giả, hắn trải qua nguy hiểm, nhưng so sánh cái này đáng sợ nhiều. Các ngươi là người hay quỷ? Nhìn thấy ba người này, Trần gia tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Ngay cả một mực ổn thỏa buông cần. Lộ ra vô cùng chấn định, đa mưu túc trí quận thủ đại nhân cùng Trần Thương Hải đều hoảng. Ba người này không có chết, như vậy thì mang ý nghĩa quy tiên tế phát sinh đại sự. Lại nhìn Lăng gia bên này, nhưng cũng là lo nghĩ đậu sinh. Lăng gia thì xuất hiện ba người này, như vậy những người khác đâu? Thật chẳng lẽ đến chết, Lăng Tiêu mới mặc kệ bọn hắn nghĩ cái gì đâu, trực tiếp đi đến diễn võ trường trên đài cao, tiện tay đem chữ vật giới chỉ nhoáng một cái, ném ra ngoài một cỗ thi thể. Thi thể là Trần Phi. Lăng Tiêu trực tiếp ngồi lên, lạnh lùng nhìn về tất cả mọi người. Một màn này, để Trần gia tất cả mọi người nhai tí đều nứt. Trần Phi thi thể tuy nhiên đã không hoàn chỉnh, nhưng này khuôn mặt vẫn là có thể thấy rõ ràng. Trần gia cường đại nhất thiên tài, thế mà chết, mà lại thi thể thì xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đây là bực nào nhìn thấy mà giật mình, bực nào làm cho người kinh hãi. Trần Long trực tiếp thì ngốc ở, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử Trần Phi, Vũ Hóa Trấn trẻ tuổi một đời truyền kỳ. Bây giờ lại giống như chó chết bị Lăng Tiêu ngồi tại thân tử dưới đáy. Hắn cảm giác mình phổi đều muốn tức điên. Không phải là dạng này, không phải là dạng này, chết không phải là con của hắn, hẳn là Lăng gia những phế vật kia a. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi, Trần Long tức giận bạo hống lấy, trong thân thể khí tức bạo phát. Chỉ tiếc lại thay đổi mềm yếu vô cùng, ngươi thì tiết kiệm chút khí lực đi, giữa ta bày ra ngũ độc tuyệt sát đại trận độc, không có để ngươi lập tức chết, cũng là thủ hạ lưu tình, ngươi còn muốn động thủ. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Trần Long nói, đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng ta cơ hội buông tha ngươi. Ngươi giết cha ta, thù này, ta muốn đích thân đến báo, hạ độc chết thực sự quá tiện nghi ngươi. Lăng Vũ Hóa nhìn lấy Lăng Tiêu, đồng dạng chấn động vô cùng. Nhưng lại có chút sợ hãi, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu đối với Lăng gia là không có bất kỳ cái gì tình cảm, nguyên cớ Lăng Tiêu không có khả năng đi cứu Lăng gia những người khác. Hiện tại liền đến ba người, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lăng gia trẻ tuổi đệ nhất. Trên cơ bản chết sạch. Chỉ còn lại Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Nham, Lăng Tiêu, Lăng gia những người khác đâu. Cho dù là trong lòng không ôm hy vọng, thế nhưng là Lăng Vũ Hóa vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ngươi vấn đề này, không nên hỏi ta đi, cần phải hỏi là Trần Thương Hải. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, bọn họ đều chết, Lăng Kiều Kiều thay Lăng Tiêu trả lời vấn đề này, bị Trần gia những cái kia cẩu vật giết, chẳng qua Lăng Tiêu đã báo thù cho bọn họ, Trần gia hơn 100 cái hậu sinh, cũng toàn bộ bị giết. Tham gia quy tiên tế người, chỉ còn lại ba người chúng ta. Ngươi nói láo, Lâm Đại Nhân cùng hắn ba cái thủ hạ đâu? Quận thủ Đại Nhân quát, Lâm Đại Nhân chính trông coi hắn yêu dấu địa ngục quả ngủ đâu, về phần hắn ba cái kia thủ hạ, ây. Lăng Tiêu lại ném ra ba khỏa đầu đi ra nói, quận thủ Đại Nhân, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cũng không sai lắm phải không? Cái kia nụ cười lạnh lùng, để quận thủ sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Thiếu niên này, đến tột cùng là ai, không chỉ có giết Trần gia tất cả mọi người, thế mà liền hắn phái đi cao thủ cũng cho giết. Điều này có thể sao, nhưng không tin cũng không khỏi hắn a, đầu người ngay tại mặt đất ném lấy, đây chính là đẫm máu hiện thực. Quá hoang đường, tất cả mọi người đều có như thế một loại cảm giác. Cái kia Trần Hỗn thế nhưng là thứ 8 động thiên cảnh võ giả. Trần Phi càng là nhất chuyển động thiên cảnh cao giai võ giả. Còn có Lâm Đại Nhân ba cái thủ hạ, vậy cũng là thứ 9 động thiên cảnh võ giả. Những người này, vậy mà đều bị Lăng Tiêu giết, còn có trong bọn họ độc sự kiện, thế mà cũng là Lăng Tiêu tiểu tử này làm ra. Gia hỏa này trước kia đến tột cùng là ai? Thực lực cùng trí kế đều xuất chúng như thế, quả thực để bọn hắn khó lòng phòng bị, tất cả kế hoạch vốn nên hoàn mỹ vô khuyết, có thể hết lần này tới lần khác thì ở trên người kẻ ấy xảy ra vấn đề. Nhưng giờ này khắc này, mặc kệ tin hay không, sự thật đã như thế. Trần Thương Hải cùng quận thủ đều bị chính mình kiệt lực tỉnh táo lại. Bọn họ cảm thấy mình còn có cơ hội, bởi vì Lăng Tiêu tựa hồ đối với Lăng gia cũng không có cái gì cảm tình. Nói cách khác, người này có lẽ có thể lôi kéo tới. Nghĩ tới đây, quận thủ cười híp mắt nói ra, người gọi Lăng Tiêu đúng không? Nhìn ra được, người mặc kệ là thực lực vẫn là trí kế, tại toàn bộ Vũ Hóa trấn đều là cực kỳ xuất chúng. Vạn, chúng ta hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch, cũng bị ngươi cho phá giải. Nhưng là ngươi cần phải rõ ràng, nếu như giết ta, biết có dạng gì hậu quả. Mà vị kia Trần Thương Hải, cũng là Trần Quốc Vũ Hóa Vương, ngươi người tại Trần Quốc, nếu là giết hắn, cái kia đồng dạng biết vô cùng phiền phức. Nguyên cớ ngươi thực sự không nên cùng chúng ta là địch. Dù sao ngươi theo Lăng gia cũng không có tình cảm gì, chẳng gia nhập chúng ta đi, ta nhất định cho ngươi vinh hoa phú quý, để ngươi từ đó thăng chức rất nhanh. Quận thủ Đại Nhân, ngươi tại sao có thể dạng này? Tiểu tử này giết chúng ta Trần gia tất cả vãn bối a, chẳng khác gì là muốn tuyệt chúng ta Trần gia sau a, ngươi tại sao có thể để hắn quy thuận chúng ta? Trần Long tức giận quát, hắn đương nhiên không hy vọng Lăng Tiêu quy thuận quận thủ, bởi vì như vậy, con của hắn thì chết vô ích. Chương 2141, Lăng Tiêu yêu cầu. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Thương Hải trừng Trần Long một cái nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, chỉ cần các ngươi không chết, về sau còn có như cũ có thể sinh, mà Lăng Tiêu nhân tài giỏi như thế. Một khi gia nhập chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, cho nên tuyệt đối nếu không kế hiểm khích lúc trước. Trần Long đáng lẽ rất phẫn nộ, thế nhưng là nhìn thấy Trần Thương Hải ánh mắt, đột nhiên thì minh bạch. Đây chỉ là phương tiện mà thôi, chỉ cần Lăng Tiêu thụ không xúi dục gia nhập bọn họ, như vậy tiếp đó, cũng là bọn họ xử lý Lăng Tiêu thời điểm. Hiện tại bọn hắn chúng độc vô pháp phát huy thực lực, đợi đến toàn bộ giải độc về sau, vậy liền sẽ là Lăng Tiêu tận thế. Nghĩ tới đây, Trần Long ngậm miệng lại. Có được giãn được điểm này, hắn là làm tốt lắm. Lăng Tiêu, người thế nhưng là người nhà họ Lăng, đừng quên tổ tông của mình, bán chủ cầu vinh sự tình, tuyệt đối không nên làm. Lăng gia bên kia, truyền tới một thanh âm, gọi hàng, lại là Lăng Thiên Hùng. Ha ha, bây giờ nghĩ đến ta là người nhà họ Lăng. Lúc trước người tại Lăng gia trong nghĩa trang ý đồ đào phụ thân ta phần mộ, ý đồ giết ta thời điểm, người có thể từng nghĩ tới ta là người nhà họ Lăng. Bây giờ còn có mặt giáo huấn ta, nói cho ngươi. Nếu không phải xem ở Kiều Kiều trên mặt mũi, ta đệ nhất cái thì giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Hùng nhất nhãn nói ra. Chẳng qua hắn còn chưa có nói xong, Lăng Kiều Kiều cũng đã xuất thủ. Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào đến Lăng Thiên Hùng trong thân thể, Lăng Kiều Kiều sắc mặt, âm lãnh vô cùng, còn nhớ rõ sao Lăng Thiên Hùng, lúc trước ngươi giết mẫu thân của ta thời điểm, cũng đâm chính là vị trí này. Hôm nay ta đem nó trả lại cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta Lăng Kiều Kiều cũng là Lăng gia chi chủ. Ta ghét nhất cũng là người trong nhà tàn sát lẫn nhau. Về sau, lại có loại này sự tình, ta sẽ đích thân đem hắn tru sát. Lăng Thiên Hùng, hắn giết mẫu thân của ta, lại ý đồ hại chết ta đệ đệ Lăng Tiêu, hôm nay giết hắn, chính là cho các ngươi tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Kiều Kiều, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi làm sao lại thành Lăng gia chi chủ? Lăng Thiên Anh hoang mang mà hỏi thăm, ta nói nàng là, nàng chính là, Lăng Vũ Hóa ngươi sẽ đồng ý à? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Lăng Vũ Hóa nói, người đem đi ra người nhà họ Lăng, đều là chỉ hiểu được tự giết lẫn nhau phế vật, gặp được chân chính nguy cơ, không ai có thể phát huy được tác dụng. Nói thật, lúc trước các ngươi dù là đối với ta hơi tốt một chút như vậy, đối đãi ta dù là giống như người hầu, hôm nay ta đều sẽ toàn lực cứu các ngươi. Bất quá bây giờ nha, trừ phi các ngươi nhận Kiều Kiều làm chủ, nếu không không bàn gì nữa. Về phần bên kia mê hoặc ta thuyết pháp, cũng không cần lãng phí thời gian. Hôm nay coi như quận thủ đại nhân chết ở chỗ này, Vũ Hóa Vương cả nhà bị diệt, cũng chẳng qua là cường đạo cách làm mà thôi, người nào nhìn thấy ta động thủ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Vũ Hóa nhất nhãn, sau đó vừa nhìn về phía quận thủ cùng Trần Thương Hải. Hắn sở dĩ chỗ nhiều lời như vậy, cũng không chỉ là vì ra vẻ ta đây, độc này trận thả ra độc phong thời gian càng dài, người Trần gia thì vượt suy yếu. Chờ một lúc đối phó, cũng liền vượt đơn giản. Nghe được Lăng Tiêu, Lăng gia cùng Trần gia người đều cúi đầu rơi vào trầm tư. Người nhà họ Lăng lo lắng chính là, một khi Lăng Kiều Kiều trở thành Lăng gia chi chủ, như vậy tất nhiên sẽ trở thành Lăng Tiêu khôi lỗi. Từ đó Lăng gia chẳng phải là thành Lăng Tiêu Lăng gia. Bọn họ cũng không nguyện ý như thế. Một bên khác, Trần gia nghĩ nhưng là như thế nào giết Lăng Tiêu. Chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, hôm nay cục thế, tất nhiên lại biết nghịch chuyển. Nói thật ra, tuy nhiên ngoài miệng nói tin tưởng Lăng Tiêu có thể đánh bại thứ 9 động thiên cảnh võ giả, nhưng trên thực tế là không ai tin tưởng. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Lăng Tiêu đồng dạng là sử dụng kịch độc trò hề này, mới khiến cho Trần gia thế hệ trẻ tuổi thảm bại. Trần gia trong đám người, một thân ảnh lặng lẽ tiếp cận Lăng Tiêu. Người này xem như Trần gia so sánh đặc thù một cái. Hắn là Trần Long đệ đệ Trần Mặc. Trần Mặc tại Trần gia thực lực không tính đột xuất, ca ca của hắn Trần Nhiên cùng Trần Long vậy cũng là thứ 10 động thiên cảnh võ giả. Mà hắn chỉ là thứ 8 động thiên cảnh tu vi mà thôi. Nhưng Trần Mặc thiếu niên thời điểm từng vô ý ở giữa nuốt một cái kỳ dị vạn độc rắn, từ đó, hắn liền có thể vạn độc không vào. Lần này Lăng Tiêu lấy ngũ độc tuyệt sát đại trận phong bế Trần gia, những người khác chịu ảnh hưởng. Duy chỉ có cái này Trần Mặc lại bình yên vô sự. Trần Mặc quyết định vì gia tộc làm chút chuyện. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu tu vi cũng không cường, chỉ cần hắn tuyển đúng thời cơ, đột nhiên phát động đánh lén, như vậy nhất định có thể đem Lăng Tiêu giết chết. Trừ Trần gia người, không có người phát hiện Trần Mặc cử động. Trần gia trong lòng người đầu có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn cùng kích động. Trần Mặc lấy thứ 8 động thiên cảnh tu vi, qua đánh lén Lăng Tiêu, nếu như thành công, như vậy hôm nay bọn họ Trần gia cơ hội là lớn nhất bên thắng. Mà lại bọn họ cũng tin tưởng Trần Mặc có thể thành công. Lăng Tiêu sở dĩ có thể giết chết thứ 9 động thiên cảnh võ giả, khẳng định là vận dụng giống như bây giờ âm hiểm xảo trá thủ đoạn. Bọn họ Trần Mặc thiếu gia cũng sẽ không trúng độc. Trần gia những thứ này không cần mặt mũi đám gia hỏa, chắc chắn sẽ không cảm thấy hành vi của mình càng thêm vô sỉ. Nếu như không có bọn họ vô sỉ như vậy cử động, Lăng Tiêu sợ cũng sẽ không chơi như thế một tay. Lão đại cẩn thận, Lăng Nham cái thứ nhất phát hiện nguy hiểm, trực tiếp ngăn tại Lăng Tiêu trước người. Tiểu tử này xem như triệt để bị Lăng Tiêu cho tin phục, bây giờ đối với Lăng Tiêu, cái kia hoàn toàn là trung thành tuyệt đối. Lăng Tiêu cũng không có cho hắn dùng cái gì dược, loại người này, người chỉ cần có thể để hắn tâm phục khẩu phục, hắn cơ hội nguyện ý theo ngươi. Lăng Nham nhắc nhở, để Lăng Tiêu nhìn thấy Trần Mặc. Chẳng qua Trần Mặc lúc này đã phát động công kích, hắn dùng chính là Trần gia tối cường tuyệt học tuyệt mệnh đao pháp. Bộ này đao pháp tên tuy nhiên không thế nào xuất chúng, nhưng từ cái tên bên trong liền có thể nghe được. Nó một khi thi triển đi ra, liền có người muốn chết. Đây là một bộ giết địch 1.000, tự tổn 800 đao pháp, nguyên cớ Trần gia người đồng dạng không sử dụng. Một khi sử dụng, vậy khẳng định là vì giết người. Kinh khủng đao khí đập vào mặt, Lăng Nham cảm giác được thân thể của mình giống như muốn bị bổ ra. Lăng Nham tránh ra, nhưng vào lúc này, hắn nghe được Lăng Tiêu thanh âm. Đúng, Lăng Nham không do dự, bởi vì hắn nghĩ đến trước đó tại Quy Tiên bên trong dãy núi Lăng Tiêu đánh giết Lâm Đại Nhân số 2 thủ hạ tràng cảnh. Hắn cần phải tin tưởng Lăng Tiêu năng lực, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn né tránh. Chết đi, tiểu tử. Trần Mặc giống giận, đao khí bên trong lộ ra tuyệt mệnh khí tức, cặp mắt của hắn vậy mà tại đổ máu. Ta còn không có sống đủ đâu, tại sao muốn chết? Lăng Tiêu khinh miệt cười lạnh một tiếng, di hình hoán ảnh, loại này tiểu thủ đoạn, sớm tại hắn còn chỉ là võ mạch cảnh tu vi thời điểm đều sẽ dùng. Chỉ bất quá đã thật lâu chưa từng dùng qua, bởi vì quá nhàm chán. Hôm nay phải dùng, chẳng qua là cảm thấy dạng này sẽ tốt hơn chơi một số. Răng rác, đao khí bổ ra một người thân thể, Trần Mặc trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng mà thoáng qua ở giữa, cái này cuồng hỉ nhưng lại biến thành phẫn nộ cùng hoảng sợ. Bị hắn bổ ra thân thể, không phải người khác, mà chính là Trần gia một tên võ giả. Lăng Tiêu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cùng người kia trao đổi vị trí a. Trần Mặc một đao kia, không thể giết Lăng Tiêu, ngược lại giết chính nhà mình võ giả. Chương 2142, sinh tử hoang tưởng tán. Trần Mặc, mau lui lại. Tuy nhiên đối với Lăng Tiêu có thể tránh thoát Trần Mặc công kích cảm thấy cực kỳ chấn kinh, nhưng giờ này khắc này, Trần Thương Hải rất rõ ràng, bọn họ đánh giá thấp Lăng Tiêu. Tuyệt đối không thể để cho Trần Mặc đợi ở nơi đó. Lui, đã đến, cũng không cần lui đi. Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh vang lên, một đạo sáng chói tinh quang xẹt qua tràn ngập khói bụi. Trần Mặc còn có ngẩn người, cũng không có làm gì. Nhưng mà sau một lát, nửa người trên của hắn bắt đầu phát sinh chuyển vị. Nguyên lai Lăng Tiêu kiếm quá nhanh, đã mở ra thân thể của hắn, chỉ bất quá lúc này vết thương mới hiển hiện ra. Trần Mặc, chỉ là nhất kiếm, liền bị Lăng Tiêu cho giết. Lạc Tinh kiếm quyết, kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ, cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt. Cứ việc trước đó từng có tương tự truyền ngôn, nói Lăng Tiêu lấy kim phẩm cấp thấp kiếm pháp đánh bại ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Có thể truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, không có thấy tận mắt người, đánh chết cũng không chịu tin tưởng đây là sự thật. Vậy mà hôm nay, bọn họ nhìn thấy, Lạc Tinh kiếm quyết loại này tùy tiện một cái công pháp trên sạp hàng đều có thể mua được vũ kỹ, lại bị Lăng Tiêu vận dụng đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Tiểu tử này tư chất đến đáng sợ đến cỡ nào a? Hắn đối với vũ kỹ khống chế năng lực lại là cường đại cỡ nào? Một cái võ giả, dùng cường đại vũ kỹ đánh giết địch nhân cũng không đáng giá kinh ngạc. Dùng nát nhất vũ kỹ đánh bại mạnh hơn mình võ giả, đây mới là kỳ tích. Nhưng mà kỳ tích như thế này, Lăng Tiêu lại làm đến. Đối với một màn này, chấn động nhất chỉ sợ không ai qua được Lăng Vũ Hóa. Lăng Vũ Hóa sở dĩ theo Lăng Tiêu kết minh, chỉ là đơn thuần bởi vì Lăng Tiêu biết luyện đan, đối với Lăng Tiêu công pháp tư chất cái gì căn bản là thờ ơ, cũng không tồn tại cái gì chờ mong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này tại công pháp trên tạo nghệ vậy mà cũng là như thế khủng bố. Biết vậy chẳng làm a, nếu như đã từng hắn đối với Lăng Tiêu dù là nhiều một chút điểm quan tâm, sự tình hôm nay cũng không thành có thể như vậy. Nói không chừng Lăng gia những kia tuổi trẻ hậu bối cũng không cần đi chết. Lăng gia võ giả, vẫn chỉ là chấn kinh, mà Trần gia võ giả, trừ chấn kinh bên ngoài, còn có vô cùng hoảng sợ cùng phẫn nộ. Thứ 8 động thiên cảnh tu vi Trần Mặc, vậy mà nhất kiếm liền bị Lăng Tiêu giết. Mà lại đối phương dùng vẫn là như vậy rác rưởi kiếm kỹ. Tiểu tử, người chết chắc, Trần Thương Hải giống giận, hắn lúc này, đã sớm quên cái gì gọi là đại cục làm trọng. Hắn vừa mới còn có nói cho con của mình Trần Long phải nhịn. Nhưng khi Trần Mặc bị giết thời điểm, hắn nhịn không được. Hắn có 3 cái nhi tử, tuy nhiên con trai trưởng cùng con thứ đều rất thành tài, nhưng hắn thương yêu nhất, lại vẫn cứ là tam tử Trần Mặc. Hiện tại Trần Mặc bị Lăng Tiêu giết, hắn tê tâm liệt phế đồng dạng phẫn nộ cùng thống khổ. Ta có chết hay không không biết, chẳng qua các ngươi Trần gia người chết chắc. Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh vang lên, nguyên bản ta vô ý tham gia giữa các ngươi phân tranh, giết Trần Long, thay ta phụ thân báo thù, chuyện này coi như kết thúc. Thế nhưng là các ngươi cũng dám đánh lén ta, thật coi ta là quả hồng mềm, không dám giết người sao? Lăng Nham, giết Trần Nhiên. Vâng, lão đại. Lăng Nham vừa mới cũng là suýt nữa bị cái kia Trần Mặc một đao chém thành hai khúc, trước đó tại Quy Tiên Sơn mạch thời điểm lại suýt nữa bị giết chết. Hắn cái này đầy bụng tức giận không có chỗ vung đây. Nghe được Lăng Tiêu, lúc này xuất thủ, chỉ là nhất kiếm, cái kia đã sớm mềm oặt Trần Nhiên liền bị giết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Nhiên nhi, Trần Thương Hải điên cuồng mà gào lên, ta xem các ngươi những người này tựa hồ còn chưa hiểu mình bây giờ tình cảnh a, các ngươi đến tột cùng có tư cách gì nói điều kiện với ta. Hôm nay cái này Vũ Hóa Trấn, chính là ta Lăng Tiêu nói tính toán, ta nói cái gì, chính là cái gì, ai dám phản đối, người nào liền phải chết. Lăng Tiêu đứng tại diễn võ trường thượng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người. Bá khí, cuồng vọng, lãnh khốc, từ khi nhập thế luân hồi đến nay, hắn thật lâu không có vui sướng như vậy cảm giác. Biệt khuất thời kỳ, hắn thấy rõ tình người ấm lạnh. Hôm nay, hắn không hề biệt khuất, càng không khả năng nhân từ nương tay. Thuộc hạ nguyện lấy Lăng Kiều Kiều làm chủ, trung tâm phụ tá. Đột nhiên, Lăng gia bên trong, con trai trưởng Lăng Thiên Anh quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Nhìn lấy Lăng Thiên Anh, Lăng Tiêu ánh mắt y nguyên lãnh đạm. Những người này tồn lấy tâm tư gì, hắn lại làm sao có thể không biết đâu, đơn giản cũng là muốn lá mặt lá trái, đợi thu hoạch được giải dược. Khôi phục thực lực về sau, lại đối phó hắn Lăng Tiêu mà thôi. Chẳng qua những thứ này ngu xuẩn lại làm sao biết, hắn Lăng Tiêu sớm đã có chuẩn bị ở sau, hắn cũng không phải loại kia chỉ lo đầu không để ý đít ngu ngốc. Lăng Vũ Hóa nguyện giao gia tộc trưởng vị trí, truyền cho Lăng Kiều Kiều. Lăng Vũ Hóa rốt cục mở miệng, cái này một mực đem lợi ích thấy 10 phần trọng yếu lão gia hỏa lúc này rất rõ ràng, Lăng gia muốn một lần nữa trấn hưng, chỉ có làm như thế. Bằng không mà nói, lấy Lăng Tiêu tính cách, là tuyệt đối không có khả năng cứu Lăng gia. Lăng Vũ Hóa đều quỳ, những người khác như thế nào dám không quỳ. Lúc này, Lăng gia người nhao nhao hướng phía Lăng Kiều Kiều quỳ xuống, tuyên bố lấy Lăng Kiều Kiều làm chủ. Cấp cho giải dược đi, Lăng Tiêu xông Lăng Kiều Kiều gật đầu nói, cái gọi là giải dược, là hắn đêm qua luyện chế. Hóa công tán loại dược này, nếu như thời gian dài, hắn thực sự không có cách, có thể chỉ có một lượng ngày, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Đương nhiên, giải dược này kỳ thực cũng không phải là đơn thuần giải dược. Nó tuy nhiên có thể giúp Lăng gia những người đó giải trừ hóa công tán độc, nhưng cùng lúc cũng sẽ để Lăng gia người bên trong một loại khác độc. Chính là Lăng Tiêu chế biến sinh tử hoang tưởng tán. Sau khi trúng độc, chỉ cần lấy đặc thù chú ngữ, liền có thể để người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây cũng là Lăng Kiều Kiều tương lai có thể khống chế Lăng gia quan trọng. Nếu như Lăng Kiều Kiều bị giết, như vậy người trúng độc, cơ hội toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì loại độc này là cùng Lăng Kiều Kiều linh hồn lực chặt chẽ tương liên. Nhưng mà Lăng gia người cũng không biết những thứ này, mặc dù có chút người do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đem giải dược ăn vào. Công lực đang ở khôi phục, đây quả nhiên là giải dược. Đan dược tiến vào thể nội, Lăng Vũ Hóa liền cảm giác được bị hóa công tán hóa đi nội lực đang ở cấp tốc khôi phục. Hắn không khỏi hưng phấn lên, chỉ cần bọn họ khôi phục, Trần gia hôm nay liền muốn xong đời. Trần Thương Hải, còn có không hướng Lăng Kiều Kiều hiệu chung? Ngươi muốn chúng ta đều chết sao? Quận thủ đại nhân đột nhiên hạ giọng đối với một bên Trần Thương Hải nói, ngươi làm sao thông minh cả đời hồ đồ nhất thời a? Hiện tại chết, thì không có cái gì, thế nhưng là chỉ cần không chết, chúng ta liền có thể điều động Bát Tiên Quận, Huyền Xà Ma Tông phân đà, thế lực, ngoài ra còn có 24 trộm, tới đối phó Lăng gia, đối phó Lăng Tiêu. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói dứt lời, quận thủ vậy mà quỳ xuống đến, xông Lăng Tiêu nói, Lăng Thiếu Hiệp, hôm nay bản quan nhận thua, bản quan nguyện ý nhận Thiếu Hiệp làm chủ, từ đó trung tâm phụ tá, trợ Thiếu Hiệp thành tựu đại nghiệp. Ngươi là biết gió chiều nào theo chiều nấy. Lăng Tiêu cười cười, đối với cái này quận thủ, hắn cũng không có giết chết ý nghĩ, giữ lại tên này, tác dụng so giết lớn hơn. Chỉ cần hắn lấy sinh tử hoang tưởng tán đem khống chế, ngày sau tất nhiên dùng được. Một người như vậy giữ lại, nhưng so sánh người sống hữu dụng nhiều. Cho hắn giải dược, Lăng Nham. Lăng Tiêu phất phất tay nói, chương 2143, giết Trần Long. Cho quận thủ đại nhân giải dược, Lăng Tiêu cười nói, thế nhưng là lão đại, vạn nhất gia hỏa này khôi phục thực lực, chúng ta có thể ngăn cản không được a? Lăng Nham nhíu nhíu mày nói, ta tin tưởng quận thủ đại nhân sẽ không làm ẩu. Lăng Tiêu cười nhạt nói, tốt a. Lăng Nham tuy nhiên không biết Lăng Tiêu trong lòng nghĩ cái gì, nhưng cũng minh bạch, Lăng Tiêu cũng không phải hài tử, đây là một cái nhập thế luân hồi võ giả, tất nhiên đã nghĩ kỹ làm sao chế trụ cái kia quận thủ đại nhân. Nguyên cớ lúc này mới cầm giải dược đi qua, cho quận thủ ăn vào. Đương nhiên, đan dược này bên trong đồng dạng ẩn chứa sinh tử hoang tưởng tán. Nếu như không thể triệt để bắt được bọn gia hỏa này, Lăng Tiêu cũng không dám loạn cho bọn hắn ăn cái gì giải dược. Trần Thương Hải nguyện mang theo Trần gia mọi người đầu nhập vào Lăng Thiếu Hiệp, trước đó ân ân oán oán, xóa bỏ. Mắt thấy quận thủ phục dụng giải dược, Trần Thương Hải cũng gấp, lớn tiếng nói. Ha ha, ngươi vừa mới không còn nói ta chết chắc sao? Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy Trần Thương Hải nói. Đó là tiểu nhân vô tri, mong rằng Lăng Thiếu Hiệp đại nhân không chấp tiểu nhân. Trần Thương Hải cười đến rất nịnh nọt, nhưng nụ cười này lại rõ ràng có chút gượng ép. Đúng vậy a, Lăng Tiêu giết cái kia sao nhiều Trần gia con cháu, hắn làm sao lại hiệu chung Lăng Tiêu? Những chuyện này, Lăng Tiêu cũng biết, nhưng là nói thật, Lăng Tiêu muốn diệt Trần gia, thật là có chút không xuống tay được, dù sao Trần gia còn có không ít người già trẻ em đây. Nguyên cớ đem những người này khống chế lại, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào có cơ hội báo thù. Có lẽ không sai, đương nhiên, nếu như những người này ngày sau thực sự muốn tạo phản, cái kia ngược lại là cho hắn một cái ngoan hạ quyết tâm cơ hội. Lăng Nham, cho bọn hắn giải dược. Lăng Tiêu cười cười nói, đây là một cái khảo nghiệm, cũng là Lăng Tiêu tại tìm cho mình một cái hạ nhẫn tâm lấy cớ. Nếu như Trần gia người phục dụng giải dược về sau muốn gây bất lợi cho hắn, vậy liền xin lỗi, cho đến lúc đó, hắn có thể sẽ không còn có chút nào đồng tình. Đáng giết người, quyết không nương tay. Lăng Nham bất đắc dĩ, chỉ có thể đem giải dược phân phát cho Lăng gia tất cả mọi người. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Trần gia cùng Lăng gia tất cả mọi người đã khôi phục lại nguyên bản tu vi trạng thái. Chẳng qua tạm thời vẫn chưa có người nào gây bất lợi cho Lăng Tiêu. Bởi vì tất cả mọi người không phải người ngu, biết thương bắn chim đầu đàn đạo lý. Trần Long, hôm nay Trần Lăng hai nhà người đều ở nơi này, quận thủ đại nhân cũng tại, ngươi thì trước mặt mọi người, tự sát đi, ngươi giết phụ thân ta, ta không có khả năng tha cho ngươi, đây coi như là để ngươi bị chết thể diện một số. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Trần Long, người khác hắn có lẽ có thể tha thứ, nhưng Trần Long hắn tuyệt đối không thể làm cho, người này không chết không thể. Không sai, ta là giết người phụ thân, nhưng đó là hắn đáng chết. Ta để hắn giao ra vĩnh sinh ấn, hắn lại dám không giao, không giết hắn, giết ai? Hôm nay, Trần Long rốt cục nói ra lời nói thật. Căn bản không phải Lăng Thiết uống say muốn giết hắn, nguyên cớ bị hắn phản sát. Đây hết thảy, đều là vì vĩnh sinh ấn. Ngươi cứ như vậy ưa thích vĩnh sinh ấn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Trần Long nói. Vĩnh sinh ấn thế nhưng là vĩnh sinh cung chí bảo, không riêng ta thích, tin tưởng huyền vũ đại lục không có người không thích. Trần Long nói, vậy thì tốt, ta liền để ngươi kiến thức một chút chân chính vĩnh sinh ấn là dạng gì a. Lăng Tiêu nguyên bản định để Trần Long tự sát, bất quá bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý. Trần Long bởi vì vĩnh sinh ấn giết phụ thân hắn, hắn thì lấy vĩnh sinh ấn đến kết Trần Long tánh mạng. Hắn chậm rãi hướng đi Trần Long, ánh mắt lạnh lùng giữa, lộ ra mãnh liệt sát ý. Trần gia người nghe, hôm nay ta chỉ giết Trần Long, nhưng nếu như có người muốn ra tay với ta, vậy ta không ngại diệt toàn bộ Trần gia. Lăng Tiêu không muốn đổ sát, nhưng nếu như không phải có người muốn bức bách hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu tử, nếu như thực lực của ta không có khôi phục, người giết ta có lẽ sẽ rất dễ dàng, nhưng bây giờ, tu vi của ta đã khôi phục, người còn có mưu toan giết ta. Quả thực si tâm vọng tưởng, đừng quên, ta thế nhưng là thứ 10 động thiên cảnh võ giả. Trần Long lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, ngươi thì cùng ngươi phế vật cha cùng đi xuống địa ngục đi. Nói xong, Trần Long thứ 10 động thiên cảnh khí tức hoàn toàn phóng thích. Trong tay hiển hiện một thanh trường đao, kinh khủng đao khí tựa hồ muốn không gian đều trực tiếp bổ ra. Sau lưng của hắn, đao hồn hiển hiện, trường đao trong tay của hắn, uy lực càng tăng lên. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lăng Nham cùng Lăng Kiều Kiều đứng ở nơi đó, đều khẩn trương nhìn lấy Lăng Tiêu, bọn họ không biết Lăng Tiêu trong đầu nghĩ cái gì, nhưng dưới mắt loại tình huống này, thực sự quá nguy cấp. Cha, thừa cơ hội này, đem Kiều Kiều buộc, cái kia Lăng Tiêu khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ngay lúc này, Lăng Thiên Anh âm thầm nói với Lăng Vũ Hóa. Vừa rồi vì giải dược, Lăng Vũ Hóa mới đáp ứng hiệu chung Lăng Kiều Kiều. Nhưng lúc này tu vi khôi phục, hắn làm sao lại tùy tiện nhường ra chính mình tộc trưởng vị trí. Chỉ là cái lão hồ ly này lại không dám tùy tiện động thủ, bởi vì lo lắng cho hắn có khác biến cố. Đầu tiên chờ chút đã, ta sợ cái kia giải dược khả năng có vấn đề. Lăng Vũ Hóa nhìn lấy Trần Long, hắn tin tưởng nếu như giải dược thực sự có vấn đề, tại Trần Long trên thân liền có thể thể hiện đi ra. Một bên khác Trần gia, đồng dạng nóng lòng muốn thử. Đại ca, ngươi thì Trần Long như thế một đứa con trai, nếu như hắn chết, ngài coi như thật đến đoạn tử tuyệt tôn a, còn chưa động thủ chờ cái gì? Chúng ta tu vi đều khôi phục mà đến a. Nói chuyện là Trần Thương Hải đệ đệ, tuy nhiên Trần Thương Hải cũng theo Lăng Vũ Hóa một dạng lo lắng giải dược có vấn đề, tùy tiện xuất thủ có thể sẽ dẫn đến phiền phức quấn thân. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình còn sót lại con trai của Hạ Trần Long bị giết. Bất quá dưới mắt tựa hồ là Trần Long chiếm thượng phong. Lăng Tiêu thả ra khí tức, chẳng qua nhiều nhất thứ 6 động thiên cảnh mà thôi, căn bản không có khả năng đánh bại thứ 10 động thiên cảnh Trần Long. Lúc này Trần Thương Hải, vậy mà trong lòng còn có may mắn, cảm thấy có lẽ Trần Long liền có thể giết Lăng Tiêu. Cũng là này nháy mắt do dự, để hắn mất đi cứu vãn con trai mình tánh mạng tuyệt hảo cơ hội. Lăng Tiêu bước ra một bước, trong nháy mắt ngọn lửa màu đen lăn lộn. Thân thể của hắn hóa thành thái cổ địa ngục ma long. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn long hóa, nhưng nhìn y nguyên dữ tợn khủng bố. Mà trong nháy mắt đó, khí tức của hắn cũng biến thành vô cùng cường đại. Vĩnh biệt Trần Long, cựu nhân của ta, pháp tương ấn, càn khôn nhất kích, Lăng Tiêu hai tay xoay chuyển thành ấn, sau đó oanh ra ngoài. Mà lúc này Trần Long đao khí cũng đã phá không đánh tới. Chẳng qua không dùng, đao khí tựa như là giấy đến đồng dạng bị càn khôn nhất kích đánh nát, sau đó chỉ thấy Trần Long thân thể bay rớt ra ngoài. Giống như bị thứ gì trùng điệp đập nện một chút giống như, ngã trên mặt đất thời điểm, liền đã hơi thở mong manh. Vĩnh sinh ấn, tuy nhiên Lăng Tiêu thi triển vĩnh sinh ấn cùng quận thủ thấy qua có như vậy một chút khác nhau, nhưng là hắn xác nhận đây tuyệt đối là vĩnh sinh ấn. Thanh âm của hắn tại Trần gia trong đại viện vang lên, để ở đây tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Lăng Tiêu vậy mà học hội vĩnh sinh ấn, vĩnh sinh ấn quả nhiên tại Lăng gia. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Trần Long, chào phúng nói, rất kinh ngạc đi Trần Long. Ngươi đoán được kỳ thực không sai, vĩnh sinh ấn thì đặt ở Lăng gia vũ điện bên trong. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy, Lăng gia vậy mà không ai phát hiện. Chương 2144, diệt phong đi, Trần gia. Lăng Vũ Hóa cái kia lão hồ đồ, bạc tình bạc nghĩa, Nếu như hắn có thể đối với ta phụ thân Lăng Thiết tốt một chút, cái này vĩnh sinh ấn sợ đã thuộc về hắn đi. Chỉ tiếc hắn không có, nguyên cớ phụ thân ta vẫn luôn muốn đem thứ này bí mật mang vào trong phần mộ qua. Còn nhớ rõ ta một người dùng xe ngựa lôi kéo phụ thân thi thể qua Lăng gia trong nghĩa trang hạ táng sao? Khi đó, hắn kỳ thực cũng không có chết, hắn giữ lại sau cùng một hơi, chính là vì nói cho ta biết cái này vĩnh sinh ấn bí mật. Lăng Tiêu không có giấu giếm chính mình thu hoạch được vĩnh sinh ấn sự thật, bởi vì hôm nay ở đây những người này, không ai có thể đem bí mật này mang đi ra ngoài. Hắn cho sinh tử hoang tưởng tán thiết trí một cái vô cùng thú vị hiệu quả, ai dám đem bí mật này nói cho ngoại nhân, ai làm trận cơ hội thất khiếu chảy máu mà chết. Đối với đồng dạng dược sư tới nói, khả năng này vô pháp làm đến. Nhưng đối với hắn Lăng Tiêu mà nói, cái này cũng không phải gì đó không được đại sự. Chỉ cần hắn nguyện ý, vẫn là có thể tùy tiện giải quyết. Làm như vậy, những người đó chết, thì trách không được tâm hắn hung ác. Ngươi giết ta còn lại con độc nhất, ta muốn liều mạng với ngươi. Trần Thương Hải rốt cục điên, hắn đã chú ý chẳng phải nhiều. Tu Vi đã khôi phục lại nửa bước âm dương cảnh một thành lực lượng, thể nội sinh ra chút ít âm dương nguyên lực. Thực lực này, so thứ 10 động thiên cảnh phải cường đại mấy lần. Hắn cảm thấy, mình có thể vì nhi tử báo thù. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Trần Thương Hải nói, Trần Long chết, là hắn gieo gió gặt bão, ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trần Thương Hải tóc tai bù xù mà nhìn xem Lăng Tiêu, điên cuồng cười to nói, ngươi chỉ biết là phụ thân ngươi Lăng Thiết là bị con trai của ta giết, nhưng ngươi nhưng lại không biết là ai để hắn làm. Ngươi càng không biết, mẫu thân ngươi căn bản không phải bởi vì khó sinh mà chết, chẳng qua là ta mua chuộc bà đỡ, cho ngươi mẫu thân đỡ đẻ thời điểm động chút tay chân mà thôi. Vốn là dự định đưa ngươi cùng mẫu thân ngươi một khối giết hắn, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà sống sót, cái này thực sự là thiên ý trêu người. Cái gì, chuyện này, đừng nói Lăng Tiêu không có khả năng biết, Lăng Vũ Hóa nghe được về sau cũng là quá sợ hãi. Ngươi nói đều là thật, Lăng Tiêu sắc mặt, thay đổi một trận băng lãnh, cái kia trong con mắt lộ ra sát ý, để hắn quả thực như là nhất tôn ác ma. Tuy nhiên lúc này hắn đã triệt hồi địa ngục long ấn, khôi phục dáng vẻ vốn có. Thế nhưng là cái kia kinh khủng hắc sắc hỏa diễm lại thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Hắn sinh ra tới liền không có gặp qua mẹ của mình. Vốn cho rằng là khó sinh, lại không nghĩ rằng lại là bị người hại chết. Người kia, thậm chí ngay cả hắn đều muốn hại chết. May mắn hắn là nhập thế luân hồi, ỷ vào huyền giới thân thể bách độc bất xâm mới né qua một kiếp này, không phải vậy hiện tại cũng là cái chết anh. Có phải hay không rất thống khổ a? Có phải hay không rất muốn giết ta à? Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi đi xuống theo phụ thân mẫu thân của ngươi làm bạn. Trần Thương Hải cười ha ha lấy, vô cùng đắc ý. Oanh, ngọn lửa màu đen kia, điên cuồng tăng tới cao hơn 10 mét, vậy mà hóa thành kinh khủng thái cổ địa ngục long bộ dáng. Ở trong hư không gào thét, Lăng Tiêu nguyên bản định để sinh tử hoang tưởng tán có hiệu lực, sau đó giết chết Trần Thương Hải cũng liền a. Nhưng là hiện tại, hắn không muốn làm như vậy, Trần Thương Hải nhất định phải từ hắn thân thủ tru sát. Cũng may người này hiện tại tu vi mới vừa vặn đột phá nửa bước âm dương cảnh, hắn y nguyên có thể đem đánh giết. Cha, mẹ, tuy nhiên các ngươi chỉ là ta nhập thế phụ thân của luân hồi mẫu thân, nhưng các ngươi dù sao cho ta sinh mệnh, các ngươi trên trời có linh thiêng thì yên tĩnh nhìn lấy, ta làm sao cho các ngươi báo thù đi. Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn lấy thương khung, thanh âm tại Trần gia trong đại viện tiếng vọng. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần sinh ra biến hóa. Báo thù, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể là đối thủ của ta. Ta đáng lẽ cho là ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau có thể khống chế lại ta đây, bây giờ nhìn lại, tựa hồ căn bản không có a. Ngươi thằng ngu này, thực sự cùng cha ngươi nương một dạng ngu. May mà phụ thân ngươi lúc trước bị Lăng gia người bài xích, đạt được ta một điểm trợ giúp, thì coi ta là thành ân nhân, đối với ta một điểm phòng bị đều không có. Ngươi thực sự giống như hắn ngu xuẩn. Trần Thương Hải nhìn lấy Lăng Tiêu, Lăng Tiêu vượt phẫn nộ. Hắn thì càng cao hứng. Hắn muốn để Lăng Tiêu chết, còn muốn cho Lăng Tiêu tại trong thống khổ chết đi, để Lăng Tiêu qua địa ngục bồi tiếp nhi tôn của hắn nhóm. Trần Thương Hải, ta đáng lẽ thực sự không muốn đối với các ngươi Trần gia làm gì nữa, giết Trần Long, ta đã vừa lòng thỏa ý. Nhưng là ngươi, thành công mà kích thích ta ma tính. Chuyện phát sinh kế tiếp, đều là ngươi một tay tạo thành. Ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi gia tộc này bị tiêu diệt. Lăng Tiêu một đôi mắt hóa thành đỏ như máu, chỉ có tại sát ý đạt tới cực hạn thời điểm mới có thể như thế. Vì giết ngươi, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính vĩnh sinh ấn đi. Địa ngục long ấn khởi động, hóa long, theo Lăng Tiêu cái kia trùng thiên hắc sắc hỏa diễm đem hắn trói buộc, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Lần này Lăng Tiêu biến thân cũng không phải là địa ngục long người, mà chính là một đầu đúng nghĩa thái cổ địa ngục long. Ngang, một tiếng long ngâm tại Trần gia đại viện trên không vang lên. Một đầu dài đến mấy chục mét to lớn địa ngục ma long xoay quanh ở trong hư không. Đầu này to lớn địa ngục ma long, toàn thân thiêu đốt lên hắc ngọn lửa màu tím, như là từ địa ngục bay ra. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hóa long về sau, lực lượng của hắn cường đại ít nhất gấp 10 lần. Hắn hiện tại, đừng nói trước mắt Trần Thương Hải, liền xem như âm dương cảnh tu vi võ giả, hắn cũng dám đối cứng. Đương nhiên, thắng không thắng cũng là một chuyện khác. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, trong lúc nhất thời vậy mà toàn bộ ngây người. Bọn họ ngây người, có thể Lăng Tiêu lại không có ngây người. Thần Long hai mắt hoàn toàn khóa chặt Trần Thương Hải, miệng lớn bên trong phun ra như là sấm rền đồng dạng tiếng vang. Trần Thương Hải, Trần gia bị tiêu diệt, ngươi không oán ta được. Chết đi, theo cái này âm thanh khủng bố vang lên, Thần Long mở ra huyết bồn đại khẩu, ngọn lửa màu đen tại nó miệng lớn bên trong ấp ủ. Cái kia một cái chớp mắt, bên trong thiên địa nhiệt độ phảng phất đề bạt mấy lần, đứng trên mặt đất đều cảm giác được nóng hổi. Nếu không có ở đây đều là võ giả, sợ là muốn bỏng chết mấy cái. Giết, to lớn hắc sắc hỏa diễm cầu theo Thần Long khẩu giữa phun ra mà ra, thế mà ở trong hư không đốt ra một đầu rõ ràng màu đen dấu vết, liền nguyên tố đều bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Xong, quận thủ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hắn biết, cố gắng của mình uổng phí. Trần gia lần này, thực sự là thua đến triệt triệt để. Lăng Tiêu một kích này, đừng nói là Trần Thương Hải, liền xem như âm dương cảnh tầng thứ nhất địa ngục võ giả, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Uy lực quá mức khủng bố, mà lại thả ra là so thần hỏa nhiệt độ càng đáng sợ thái cổ địa ngục long hỏa. Trần Thương Hải tựa hồ còn có không hề từ bỏ. Lão phu mặc kệ là ngươi người vẫn là long, ngươi là người, lão phu thì giết người, ngươi là long, lão phu thì đổ long. Ngươi giết lão phu con cháu, lão phu liền muốn dùng ngươi long huyết qua cho bọn hắn lễ tế. Trần thị đao pháp tối cường áo nghĩa, quỷ đao, quỷ đao, Trần Thương Hải đã từng bằng vào cái này áo nghĩa đao pháp, một đao giết chết qua 6 cái thứ 9 động thiên cảnh võ giả. Chương 2145, theo thiên đường tới địa ngục. Theo nội lực bị trường đao trong tay hoàn toàn dành thời gian. Trần Thương Hải trong tay, trường đao thay đổi to lớn vô cùng, mà lại bốc lên từng tia hắc khí, thậm chí còn truyền ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Đáng tiếc a, ngươi không có cơ hội. Lăng Tiêu thanh âm theo Thần Long khẩu giữa truyền ra, to lớn địa ngục long hỏa cầu tùy tiện thôn phệ cái kia cái gọi là quỷ đao. Sau đó đem Trần Thương Hải cũng cùng nhau thôn phệ, hỏa cầu cũng không có vì vậy dừng lại, nó tiếp tục nhấp nhô, giết chết Trần gia mấy chục người về sau, mới dần dần dập tắt. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, Lăng Vũ Hóa thậm chí hối hận đến trái tim đều đang chảy máu. Nếu là lúc trước ta có thể cho hắn dù cho một chút thân tình, chúng ta Lăng gia đều sẽ trở thành Vũ Hóa trấn thế lực bá chủ. Cha, khác nghĩ nhiều như vậy, hắn mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là đứa bé mà thôi, ngươi bây giờ tu vi đã hoàn toàn khôi phục, tranh thủ thời gian buộc Kiều Kiều, bức bách cái kia Lăng Tiêu vì chúng ta Lăng gia hiệu lực. Lăng Thiên Anh tiếp tục ở một bên xúi dục nói, ngươi câm miệng cho ta, nói thêm câu nữa, ta giết ngươi. Lăng Vũ Hóa đã sai một lần, hắn không muốn lại sai lần thứ hai. Làm một người thông minh, hắn đã nhìn ra, Lăng Tiêu tương lai, Vũ Hóa trấn là tuyệt đối cản trở không được. Nhập thế luân hồi võ giả, chỉ cần không chết, cái kia tất nhiên sẽ đột phá đến luân hồi cảnh. Bây giờ nghe lời nói một số, như vậy tương lai Lăng gia xảy ra chuyện, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, đây mới là tốt nhất cách làm. Ngang, giết chết Trần Thương Hải trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đã tràn đầy đến cực hạn. Tu vi đại môn, bị oanh nhiên đánh tan, nguyên bản thì góp nhặt tại thể nội đại lượng năng lượng tụ hợp vào đến kinh mạch bên trong, lại lần nữa tràn ngập thân thể của hắn. Đột phá, nhất chuyển động thiên cảnh cao giai tu vi, tương đương với phổ thông võ giả thứ 9 động thiên cảnh tu vi. Lăng Tiêu triệt hồi địa ngục long ấn, khôi phục bản thân, lạnh lùng nhìn về tất cả mọi người ở đây. Lấy hắn hiện tại cái này tu vi, coi như không khởi động địa ngục long ấn, ở đây phần lớn người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cái kia nguyên bản còn muốn liều mạng một lần quận thủ, cũng triệt để nhận thua. Hôm nay đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một trận ác mộng. Một trận động thiên đường tới địa ngục ác mộng, hắn vốn chỉ muốn có thể diệt Lăng gia, tìm tới Vĩnh Sinh ấn, liền có thể qua Vĩnh Sinh cung tranh công xin thưởng. Gia nhập Vĩnh Sinh cung, đây chính là Huyền Vũ đại lục vô số võ giả trung cực mộng đẹp a. Đại gia đừng sợ, dù sao hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta Trần gia người, cùng tiến lên, giết cái kia tiểu tử. Trần Thương Hải đệ đệ mắt thấy Trần Thương Hải bị giết, Trần gia thực sự đã không có cái gì có thể thua. Hắn điên cuồng giống giận, vung vẩy lên trong tay chiến đao. Trần gia võ giả, từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn, phóng tới Lăng Tiêu. Lăng Vũ Hóa, mang người người, diệt Trần gia, một tên cũng không để lại. Lăng Tiêu cảm thấy mình có phải hay không có chút quá nhân từ, lần lượt muốn buông tha những người này, nhưng người ta căn bản cũng không đem hắn nhân từ coi là gì, ngược lại cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Đúng, tuy nhiên còn có không quá thích ứng hiện tại nhân vật này, có thể Lăng Vũ Hóa y nguyên lĩnh mệnh. Lăng Tiêu rất hài lòng lựa chọn của hắn, nguyên cớ tại Lăng Vũ Hóa xuất lĩnh Lăng gia người chuẩn bị động thủ thời điểm, khởi động Trần gia tất cả mọi nhân thể nội sinh tử hoang tưởng tán. Nguyên bản kêu gào người Trần gia, từng cái nằm trên mặt đất thống khổ chu lên. Một màn này, càng khiến người ta chấn kinh, các ngươi nghĩ không sai, ta vừa mới cho các ngươi ăn giải dược bên trong đều ẩn chứa một loại độc tố này sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của các ngươi cùng tu luyện, nhưng người nào nếu là phản bội Lăng Kiều Kiều, phản bội ta, như vậy hắn đem muốn sống không được, muốn chết không xong, tựa như bọn họ như thế. Lăng Tiêu lời nói này, để Lăng Vũ Hóa trong lòng lạnh run. Nếu như hắn nghe Lăng Thiên Anh mà nói qua cưỡng ép Lăng Kiều Kiều, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào kết quả. Hôm nay đối với Trần gia tới nói, tuyệt đối là theo thiên đường tới địa ngục tận thế. Đối với Lăng gia mà nói, tuy nhiên đồng dạng kinh lịch một trận thê thảm đau đớn, nhưng so với Trần gia, thực sự tốt quá nhiều. Trần gia người, bị đều chém giết, Trần gia đại viện cũng bị một mồi lửa cho đốt. Đương nhiên ở trước đó, Trần gia sở hữu dùng được đồ vật đều bị Lăng gia quét sạch sành sanh. Trong đó đại bộ phận lại bị Lăng Tiêu toàn bộ cất vào chính mình sơn hà thế giới bên trong. Ngày sau vạn nhất có Trần gia cá lọt lưới muốn báo thù, vậy khẳng định cũng là tới tìm hắn, nguyên cớ hắn đạt được Trần gia đại bộ phận đồ vật, cũng là nên. Đại hỏa thiêu đốt lúc thức dậy, toàn bộ Vũ Hóa trấn người mới biết chuyện gì phát sinh. Một truyền 10, 10 truyền 100, chẳng qua truyền đi cố sự, đều là đi qua gia công cải tạo. Đương nhiên, trên cơ bản xem như chân thực, Trần gia lấy âm hiểm xảo trá độc kế hãm hại Lăng gia, lại bị Lăng gia phản sát. Vũ Hóa trấn mặc dù chỉ là một cái thành trấn mà thôi, nhưng là nhân khẩu lại khoảng chừng hơn 20 vạn. Chỉ là trên đến mặt bàn gia tộc thì có vài chục cái. Nhưng tin tức truyền bá vẫn là vô cùng nhanh, chỉ là một ngày thời gian, trên cơ bản phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận chuyện này. Đương nhiên, cái này trong chuyện xưa thiếu một cái nhân vật mấu chốt, cái kia chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cố ý đem chính mình tồn tại xóa đi, hắn không nguyện ý ra cái này danh tiếng. Thống trị Thiên Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ ba khối đại lục thiên đế, căn bản khinh thường dạng này danh tiếng. Mà lại dạng này cũng đều vì hắn giảm bớt không ít phiền phức. Cớ sao mà không làm đâu, đừng xem thường dạng này một cái nắm giữ hơn 200.000 người thành trấn, nó trên thực tế bao quát lãnh địa là phi thường lớn. Đây cũng là vì cái gì Trần gia cùng Lăng gia muốn tranh đoạt Vũ Hóa trấn bá chủ nguyên nhân thực sự. Có tư nguyên, gia tộc liền có thể càng thêm lớn mạnh. Hôm sau, cũng là quy tiên tế kết thúc một ngày, Bát Tiên quận quận thủ muốn trước mặt mọi người tuyên bố Vũ Hóa trấn tương lai trấn thủ, cũng chính là được hưởng Vũ Hóa trấn quản lý quyền gia tộc. Một ngày này, Vũ Hóa trấn mấy chục cái đại tiểu gia tộc cùng rất nhiều võ giả đều đi vào trong thành xem náo nhiệt. Rộng rãi Vũ Hóa trấn trên quảng trường, người người nhốn nháo, thô sơ giản lược tính toán một chút, nói ít cũng có 4, 5 vạn người. Ở trong đó trừ Vũ Hóa trấn đại tiểu gia tộc đại biểu bên ngoài, còn có một ít là đến từ Bát Tiên quận còn lại thành trấn cùng quận thành võ giả. Dù sao tương lai Vũ Hóa trấn động thái, cũng quan hệ đến thế lực của bọn hắn kế hoạch. Trong đó bắt mắt nhất, không ai qua được quận thành tam đại gia tộc. Quận thành tam đại gia tộc theo thứ tự là lấy quận thủ phủ làm trung tâm Lâm gia, Bát Tiên quận quận thủ Lâm Nguyệt, cũng là Lâm gia một trong nhân vật trọng yếu. Lấy buôn bán làm chủ Trầm gia, còn có lấy nông mục làm chủ Chu gia. Mặc dù nói tam đại gia tộc thiên về điểm có chỗ khác biệt, nhưng lại đều có một cái chung điểm. Cái kia chính là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng võ giả, đồng thời đem gia tộc của mình xem như tông môn một dạng phát triển. Làm trực hệ đệ tử cùng ngoại hệ đệ tử hai cái hệ thống. Trực hệ đệ tử chính là bọn họ bản tộc đệ tử, ngoại hệ đệ tử thì là từ bên ngoài chiêu thu nhận đệ tử. Không có cao đê quý tiện phân chia, chỉ có cường nhược có khác. Nếu như đủ cường đại, thiên phú đủ tốt, ngoại hệ đệ tử tại trực hệ đệ tử trước mặt, y nguyên có thể diệu võ dương oai. Toàn bộ Bát Tiên quận, gần trăm cái thành trấn, đều là từ cái này tam đại gia tộc thống trị. Bọn họ hôm nay có thể phái đại biểu đi vào Vũ Hóa trấn. Nói rõ đối với lần này Vũ Hóa trấn xảy ra sự kiện, thế nhưng là vô cùng chú ý. Nói không chừng còn muốn vì riêng phần mình gia tộc vơ vét một số thiên tài. Chương 2146, Trầm gia thiên tài vũ giả. Trong đám người, mấy cái sắc mặt lãnh mạc người đứng ở nơi đó, trong tay đều võ giả binh khí, lộ ra lạnh lùng sát ý. Nếu có người nhận ra cầm đầu cái kia trung niên nam tử, thì sẽ nhận ra được, hắn là Trần gia thời gian rất sớm thì nhận làm con thừa tự cho Bát Tiên quận Trầm gia Trần Mãnh Liệt. Trần Mãnh Liệt mới là Trần Thương Hải chân chính con trai trưởng, đương nhiên hiện tại sửa họ Trầm, gọi Trầm Mãnh. Trầm Mãnh bây giờ chừng 30 tuổi, tu vi nhìn so Trần Thương Hải còn kinh khủng hơn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào quảng trường trên đài cao. Hôm nay, bọn họ Trần gia cửu nhân, Lăng gia đám kia cẩu vật liền muốn đứng ở nơi đó tiếp thu vũ hóa chấn. Hắn làm sao có thể khiến cái này người toại nguyện? Trầm Mãnh đi theo phía sau người, là hắn tại Trầm gia sư đệ, Trầm Mãnh nhận làm con thừa tự cho Trầm gia về sau, bởi vì thiên phú xuất chúng, bây giờ tại Trầm gia địa vị thế nhưng là phi thường cao. 30 tuổi đột phá âm dương cảnh tu vi, tuy nhiên có thể cùng những tuyệt thế thiên tài đó so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng ở bát tiên quận giữa, lại là vô cùng lợi hại. Hắn căn bản không tin tưởng truyền ngôn nói, hắn một mực tin tưởng vững chắc là Lăng gia lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán Trần gia, mới khiến cho Trần gia toàn quân bị diệt. Kỳ thực chân tướng đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là muốn Lăng gia trả giá đắt mà thôi, dù sao hắn tuy nhiên nhận làm con thừa tự cho Trầm gia, nhưng lại thật sự là Trần gia người a. Thiếu chủ, chúng ta là không phải trước tiên đem địa ngục quả đem tới tay về sau suy nghĩ thêm chuyện báo thù. Sau lưng một người nhẹ giọng nói, hắn nói vô cùng cẩn thận, phảng phất sợ đắc tội Trầm Mãnh. Trầm Mãnh trầm giọng nói, địa ngục quả là cái kia Lâm đại nhân trông coi, sớm đã bị Lăng Tiêu trông thấy. Coi như muốn lấy được địa ngục quả, cũng phải trước đem cái kia Lăng Tiêu cho giết, tiểu tử kia thực lực không mạnh, trước hết giết hắn, đoạn tuyệt địa ngục quả tin tức tiết ra ngoài, sẽ chậm chậm đối phó Lăng gia. Bởi vì trong chuyện xưa cũng không có Lăng Tiêu công kích vĩ đại, nguyên cớ Trầm Mãnh căn bản cũng không biết Lăng Tiêu cường đại tới trình độ nào. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu cũng là một cái tùy thời có thể lấy bóp chết tiểu trùng tử. Nhưng là thiếu chủ, hôm nay bát tiên quận tam đại gia tộc đều tại, chỉ sợ không nên động thủ a. Một người khác cũng nói, ngươi nói cũng không sai, vậy thì chờ bọn họ sau khi trở về, lại tìm cơ hội đi. Trầm Mãnh hít sâu một hơi nói, dù sao cái kia Lăng Tiêu cũng không bị người nhà họ Lăng coi trọng, muốn đến giết hắn, sẽ phi thường dễ dàng. Nói chuyện, hắn ánh mắt âm lãnh bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cũng nhìn về phía Trầm Mãnh. Từ Trầm Mãnh trên mặt, hắn nhìn thấy Trần Thương Hải bóng dáng, không khỏi nhíu nhíu mày. Lăng Vũ Hóa, Trần Thương Hải ở bên ngoài có phải hay không có con riêng? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Lăng Vũ Hóa không biết hắn là sao như thế hỏi thăm, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, con riêng ta không rõ ràng, nhưng Trần Thương Hải rất sớm từng đem chính mình một đứa con trai nhận làm con thừa tự cho bát tiên quận Trầm gia. Ngươi nhìn người kia giống chứ? Lăng Tiêu chỉ Trầm Mãnh phương hướng hỏi. Lăng Vũ Hóa dương mắt nhìn lên, nhất thời trong lòng kinh hãi, không tốt, cái này Trầm Mãnh sợ là biết Trần gia tao ngộ, trở về báo thù đến, nghe nói gia hỏa này thiên tư chắc tuyệt, sớm đã bị Trầm gia xem như người thừa kế một trong đối đãi. Bây giờ tu vi, sợ là không thể so với lão phu yếu a. Sợ cái gì, chỉ là một cái Trầm Mãnh liền đem ngươi sợ đến như vậy. Lăng Tiêu tức giận trừng Lăng Vũ Hóa một cái nói, không phải là chuyện tối ngày hôm qua đem ngươi dọa cho đi tiểu ha. Ta biết Lăng Vũ Hóa thế nhưng là cái lục thân bất nhận ra hỏa ha. Lăng Vũ Hóa cười khổ im lặng, không biết nên làm sao trả lời. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn thực sự cảm giác mình giống như lập tức thay đổi nhát gan lên. Còn kém một chút như vậy, hắn Lăng gia liền muốn tại Vũ Hóa trấn bị hoàn toàn diệt tuyệt. May mắn Lăng Tiêu giúp bọn hắn, tuy nói Lăng Tiêu trợ giúp bọn họ là có đại giới, có thể cái này y nguyên là vô cùng tốt kết quả. Hắn thực sự chịu đựng chẳng phải chuyện kích thích. Khó trách tên kia đối với ta mãnh liệt như vậy sát ý, thoạt nhìn là thật đánh tính ra báo thù a, chẳng qua ta giết bọn họ nhà nhiều người như vậy sự tình, giống như cũng không có truyền đi a, hắn vì cái gì duy chỉ có đối với ta như thế cửu thị. Lăng Tiêu có chút hoang mang, địa ngục quả, đột nhiên, Lăng Tiêu nghĩ đến chính mình từng tại Quy Tiên Sơn Mạch nhìn thấy địa ngục quả. Hắn trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, cái này Trầm Mãnh muốn giết hắn, cũng không phải là bởi vì cừu hận. Mà chính là không muốn để cho hắn đem địa ngục quả tin tức tiết lộ ra ngoài. Nghe nói đêm qua, Lâm đại nhân tại Quy Tiên Sơn Mạch bị người giết, nếu như sở liệu không sai, khẳng định cũng là đám người này làm. Nhìn ra được cái kia địa ngục quả thật rất có sức hấp dẫn a. Chẳng qua vật kia, là ta Lăng Tiêu, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Trong chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình tu luyện muốn càng thêm nỗ lực. Chỉ có không ngừng thay đổi mạnh hơn, mới có thể tránh miễn mình nhìn chúng đồ vật bị người cướp đi. Trầm Mãnh cùng Trầm Mãnh phía sau Trầm gia, cái kia đối với Vũ Hóa trấn mà nói cũng là một cái thế lực bá chủ. Một khi Trầm gia gia nhập vào trận này tranh đoạt lời nói, tình huống kia sẽ thay đổi vô cùng hỏng bét. Ngay tại Lăng Tiêu suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Bát Tiên quận quận thủ Lâm Nguyện đã tuyên bố lần này Quy Tiên tế kết quả cuối cùng. Bởi vì Trần gia con cháu toàn bộ bỏ mình, cho nên lần này Quy Tiên tế người thắng trận vì Lăng gia. Lăng gia gia chủ Lăng Kiều Kiều sẽ trở thành tiếp xuống thời gian 10 năm Vũ Hóa trấn trấn thủ. theo Lâm Nguyện thanh âm rơi xuống, hiện trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, lại trở nên hỗn loạn lên, rất nhiều người bắt đầu lòng đầy căm phẫn mà quát to lên. Lăng gia gia chủ không phải Lăng Vũ Hóa sao? Làm sao đổi thành một cái tiểu cô nương? Đúng a, cái kia Lăng Kiều Kiều có tài đức gì, lại dám làm chúng ta Vũ Hóa chân chân thủ. Đều cho bản quan im ngay. Lâm vốn là nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, trong đầu còn tại run rẩy, hắn thật sợ hãi cái tên điên này bởi vì nhất thời tức giận đem chọn cái Vũ Hóa chấn đều biến thành luyện ngục. Nguyên cớ hắn vội vàng làm cho tất cả mọi người đều dừng lại nghị luận. Hắn, có lẽ tại Lăng Tiêu nơi đó đã không có tác dụng gì, thế nhưng là đối với Vũ Hóa chấn những người khác tới nói, lại như cũng là uy lực 10 phần. Không người nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Lăng Kiều Kiều vì chấn thủ, là Bát Tiên quận bổ nhiệm, cũng là bản quan bổ nhiệm, còn có hướng sảnh ban phát quan ấn quan viên bằng. Ai dám xem thường chấn thủ, cũng là xem thường bản quan, xem thường Bát Tiên quận, xem thường hướng sảnh. Lâm Nguyện lời nói này, không riêng gì cho những cái kia làm ồn người nói, cũng là cho ý đồ báo thủ trầm mãnh nói. Hắn đương nhiên biết Trần Thương Hải còn có như thế một đứa con trai. Nghe được Lâm Nguyện lời nói này, rất nhiều người đều trầm mặc. Bọn họ tuy nhiên không phục lắm Lăng Kiều Kiều, tuy nhiên lại không dám vi phạm vị này quận thủ đại nhân, càng không dám vi phạm triều đình mệnh lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, nhưng mà trầm mãnh lại lạnh lùng nhìn quận thủ Lâm Nguyện nhất nhãn, thầm nghĩ trong lòng, người hù dọa người khác có thể, nhưng hù dọa ta trầm mãnh, quả thực nằm mơ. Nói cho cùng, cái thế giới này là nhược nhục cường thực thế giới, chỉ cần ta giết Lăng Kiều Kiều, hủy Lăng gia, liền xem như triều đình cũng sẽ không nói cái gì. Tuyệt đối đừng quên, ta cha ruột thế nhưng là Trần Quốc Vũ Hóa Vương, nhưng mà hắn chết, không giống nhau không có người điều tra sao. Đây chính là đẫm máu hiện thực, chương 2147, đến từ đại gia tộc uy hiếp. Thôi được, thì tạm thời để Lăng gia những thứ cẩu này sống lâu mấy ngày đi. Trừ phi các ngươi không có ý định yếu địa địa ngục quả, nếu không Quy Tiên Sơn Mạch, chính là của các ngươi nơi táng thân. Trầm mãnh lộ ra biểu tình dữ tợn. Cái kia Lăng gia không có khả năng từ quận thủ phủ viện binh, nhưng là hắn Trầm mãnh lại có thể mượn nhờ Trầm gia cùng 24 trộm thế lực. Tuy nhiên không có Trần gia, hắn y nguyên có thể báo thù. Tốt, Quy Tiên tế sự tình đến đây vị trí, Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham ba người các ngươi lưu một chút, những người khác tán đi. Lâm Nguyện tuyên bố sau cùng một đạo mệnh lệnh, mọi người làm sao chịu lui ra đâu, bọn họ còn muốn xem náo nhiệt đây. Nhưng mà đáng tiếc là, ba người này lưu lại về sau. Tam đại gia tộc đại biểu liền đem ba người bọn hắn gọi vào Quy Tiên lâu phòng khách bên trong nói chuyện với nhau, bọn họ coi như ở lại nơi đó, cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi nói, Lăng gia ba người này sẽ không bị tam đại gia tộc tuyển đi thôi. Muốn thật sự là như thế, Lăng gia coi như lợi hại, tuy nhiên Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ bị giết, bọn họ đoạn theo Thất Tinh Kiếm Cung cùng Linh Lung Cung liên hệ. Nhưng hai người kia tại Thất Tinh Kiếm Cung cùng Linh Lung Cung cũng bất quá chỉ là tạp dịch một dạng nhân vật mà thôi. Trở về nói mình là ngoại môn đệ tử, vậy cũng là gạt người, người nào không biết cái kia ngũ đại thế lực ngoại môn đệ tử đều là âm dương cảnh tu vi. Thì bọn họ, làm tạp dịch đệ tử còn tạm được. Cần phải là gia nhập tam đại gia tộc thì không giống nhau, tuy nhiên tam đại gia tộc theo Tây vực ngũ đại thế lực không thể so sánh, nhưng dù sao biết coi bọn họ là thành bảo bối a. Không sai, đây chính là thà làm đầu gà không vì phượng vĩ. Thế nhưng là tam đại gia tộc thực sự để ý bọn họ sao? Ta nghe nói tam đại gia tộc trong hàng đệ tử, tu vi kém nhất cũng nhất định phải là thứ 8 động thiên cảnh tu vi. Ba người bọn hắn, không ai đạt tới a. Vậy cũng không biết, mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, nhưng vẫn là đối với bên trong phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Lăng Vũ Hóa trong lòng cũng là có chút kích động, nếu như Lăng Tiêu, Lăng Nham cùng Lăng Kiều Kiều đều bị tuyển nhập tam đại gia tộc, như vậy hắn khẳng định sẽ người quản lý Lăng gia. Cái này tuy nhiên so ra kém lúc trước, nhưng luôn luôn tốt hơn bị Lăng Kiều Kiều khoa tay múa chân. Huống chi ba người này tiến vào tam đại gia tộc, đối với Lăng gia thế lực lớn mạnh, đó cũng là rất có ích lợi. Hắn làm sao lại không cao hứng, chẳng qua sao ra mà nói, trầm mãnh tâm tình thì không hề tốt đẹp gì, một khi ba tên kia gia nhập tam đại gia tộc, hắn còn thật không hiếu động tay. Nếu không chính là bốc lên tam đại gia tộc ở giữa chiến tranh, loại kia trách nhiệm, hắn nhưng là không đủ sức. Quy Tiên trong lâu, bầu không khí có chút khẩn trương. Lăng Kiều Kiều tuy nhiên kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đã có chút thành thục, nhưng vẫn như cũng là cảm giác nơm nớp lo sợ. Dù sao trước mặt của nàng, thế nhưng là ba cái âm dương cảnh tu vi võ giả, cái này thực sự để cho nàng cảm giác được áp lực to lớn. Lăng Nham tình huống có quan hệ tốt một số, dù sao cũng là nhập thế luân hồi võ giả, tâm lý tố chất càng mạnh. Lăng Tiêu thì hoàn toàn không có áp lực, gia hỏa này trước kia cũng là như thế, bây giờ nhập thế luân hồi, thì càng không khả năng bị chỉ là ba cái âm dương cảnh tu vi võ giả hù đến. Gọi ba người các ngươi đến, là muốn hỏi thăm một việc. Trầm gia đại biểu mở miệng nói, không phải để cho chúng ta gia nhập tam đại gia tộc A. Lăng Nham sững sờ một chút nói, hừ, ngươi cảm thấy ba người các ngươi xứng sao, tu vi không đến thứ tám động thiên cảnh, liền không khả năng bước vào tam đại gia tộc đại môn. Trầm gia đại biểu hừ lạnh một tiếng nói, châu cái gì châu, lão tử trước kia so ngươi tu vi cường đại, thật là bạch si, không biết nhập thế luân hồi võ giả đều có thể đột phá luân hồi cảnh sao. Lăng Nham cảm thấy cái này Trầm gia đại biểu thật là một cái ngu ngốc. Những đại thế lực kia thế nhưng là điên cuồng mời chào nhập thế luân hồi võ giả, bởi vì những võ giả này chỉ cần không chết, cái kia kém cỏi nhất cũng có thể tu luyện tới luân hồi đời thứ nhất tu vi. Ngược lại cái này cái gì gọi là không lên tên cầu thí tam đại gia tộc, thế mà như thế não tàn. Đương nhiên, lời nói này hắn cũng không có nói ra đến, dù sao hắn hiện tại tu vi không bằng người khác, nói lời như vậy, thật đánh lên thế nhưng là phải thua thiệt. Không biết ba vị đại biểu muốn hỏi điều gì lời nói. Lăng Tiêu nhìn về phía quận thủ Lâm Nguyện cười hỏi, không phải bản quan muốn hỏi, là hai người bọn họ không phải hỏi. Lâm Nguyện thực sự không dám đắc tội Lăng Tiêu, tuy nhiên hắn bây giờ tu vi khôi phục về sau, mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều, tuy nhiên lại vô pháp giải trừ thể nội độc tố, tại Lăng Tiêu trước mặt, chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Thậm chí có chút đáng sợ, Trần Phi là ai giết? Trầm gia đại biểu hỏi, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, những người này không hỏi Trần Thương Hải, không hỏi Trần Long, lại độc hỏi Trần Phi. Chẳng lẽ cái này Trần Phi còn có cái gì đặc thù thân phận hay sao? Trong đầu nghĩ như vậy, Lăng Tiêu mặt ngoài cũng rất bình tĩnh mà lắc lắc đầu nói, tiền bối nói giỡn, Trần Phi thế nhưng là nhất chuyển thứ 9 động thiên cảnh cường giả, ba người chúng ta tu vi liền thứ 8 động thiên cảnh đều không đạt được, làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu như phiền phức thực sự tránh không khỏi, hắn sẽ không đáng sợ, khả năng tránh được phiền phức, vẫn là không nên tùy tiện dây vào tiếp xúc tốt, bởi vì không có ý nghĩa, còn có thể cho mình rước lấy một thân mùi tanh tưởi. Ta đương nhiên biết không phải các ngươi giết, ta hỏi là ai giết, có phải hay không Lăng Vũ Hóa? Trầm gia đại biểu vỗ bàn một cái giận dữ hét, tiền bối lại nói đùa, Lăng gia một đám bị Trần gia thiết kế hãm hại, dùng hóa công tán hóa đi nội lực, lại làm sao có thể giết đến Trần Phi. Ngươi muốn nói Trần Thương Hải là bọn họ giết, vẫn còn khả năng. Lăng Tiêu lại nói, làm càn, nói chuyện không cho phép cười đùa tí tửng, tiểu hài tử bây giờ, thực sự là càng ngày càng không có quy củ, nhìn cần giáo huấn một chút a. Trầm gia đại biểu đột nhiên đứng lên, một cỗ âm dương cảnh tu vi mới có khủng bố uy áp phóng xuất ra, muốn để Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Nham đáng sợ. Trầm Lạc Trần, người quá phận a. Lâm Nguyện đột nhiên lên tiếng, đồng thời phóng xuất ra cường hãn khí tức ngăn lại cái kia Trầm gia đại biểu. Lăng gia thế nhưng là chúng ta nhận định Vũ Hóa Trấn người quản lý, người muốn làm gì? Hắn không thể không lên tiếng, nếu là Lăng Tiêu nhận uy hiếp, khẳng định sẽ bắt hắn chút giận. Hừ, ba người các ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nếu để cho ta biết các ngươi là đang nói láo, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cút, Trầm Lạc Trần nhìn Lâm Nguyện nhất nhãn, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Hắn cuối cùng không dám theo Lâm Nguyện ở chỗ này động thủ. Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hiện tại người, thật đúng là đến độ là không biết sống chết a. Trầm Lạc Trần nhìn tu vi bất quá chỉ là âm dương cảnh tầng thứ 3 trái phải. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối với bây giờ Lăng Tiêu mà nói, loại tu vi này, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Hy vọng gia hỏa này dưới tay không muốn giống hắn trên miệng như vậy tiện, bằng không mà nói, Lăng Tiêu trên tay, lại phải nhiều một cái mạng. Lăng Tiêu ba nhân từ Quy Tiên trong lâu đi lúc đi ra, Bát Tiên quận ba cái đại biểu đã phá không mà đi. Cái kia tiêu sái bộ dáng, là mệnh vụ biến hóa chấn rất nhiều võ giả kinh thán không thôi. Chúc mừng Lăng gia tộc trưởng Kiều Kiều trở thành chúng ta Vũ Hóa Trấn trấn thủ a. Lăng Kiều Kiều đi ra Quy Tiên lâu thời điểm, rất nhanh liền bị Vũ Hóa Trấn đại tiểu gia tộc đại biểu vây. Những người này sinh hoạt tại Vũ Hóa Trấn, tự nhiên là muốn nịnh bợ hiện tại chính may mắn Lăng gia. Chương 2148, địa ngục quả kế hoạch. Gia gia, làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Lăng Kiều Kiều đem cái này chuyện phiền phức giao cho Lăng Vũ Hóa đi xử lý. Nàng hiện tại chỉ một lòng muốn tu luyện. Bởi vì kinh lịch lần này sự tình, hắn biết rõ, thực lực mới là hết thảy, cái khác tất cả mọi thứ đều là hư. Không có thực lực, người chẳng phải là cái gì. Ha ha ha, bao tại gia gia trên thân. Lăng Vũ Hóa thật cao hứng, Lăng Kiều Kiều còn đuổi theo gọi hắn gia gia, cái này chỉ sợ sẽ là máu tan trong nước đi, tối thiểu nhất hắn cuộc sống sau này, sẽ không quá khổ sở. Đám người lục tục ngo ngoe chúc mừng Lăng gia về sau, quay người liền muốn rời khỏi. Chẳng qua lúc này, một cỗ cuồng mãnh sát khí trực tiếp Lăng Vũ Hóa mà đến. Cái này khiến mọi người bị kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba cái trung niên nam tử lạnh lùng đi tới, một người cầm đầu, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng cùng mãnh liệt phẫn nộ. Đó là ai a? Trong đám người có người hỏi, ta giống như nghe nói Trần gia đã từng nhận làm con thừa tự một đứa con trai qua Trầm gia, không phải là hắn a? Một người khác nói, sẽ không sai, cũng là hắn, giống như gọi Trần Mãnh Liệt, bây giờ gọi Trầm Mãnh. Hơi thở thật là mạnh, cảm giác này so Lăng Vũ Hóa còn kinh khủng hơn a. Tất cả mọi người cảm giác được ba người này sát ý, nhất là Trầm Mãnh thả ra cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Người nhà họ Lăng làm sao có thể cảm giác không thấy. Lăng Tiêu híp mắt nhìn trước mắt cái này chừng 30 tuổi trung niên nam tử, không biết đối phương muốn làm gì. Nếu như ở chỗ này động thủ, hắn vững tin người này tuyệt đối chiếm không rẻ. Lăng Vũ Hóa có lẽ không bằng Trầm Mãnh, nhưng không sai biệt nhiều, có hắn tương trợ, cái này ba cái Trầm gia đệ tử tất cả đều phải chết. Hắn nghĩ đối phương hẳn là cũng sẽ không ngu đến mức trực tiếp mở làm a. Lăng Vũ Hóa cũng lạnh lùng nhìn về Trầm Mãnh, Lăng gia thật vất vả có cơ hội vùng lên, hắn tuyệt đối không cho phép Trầm Mãnh đến làm phá hư. Trầm Mãnh đi được gần, đột nhiên một cỗ khí tức lao thẳng tới Lăng Kiều Kiều. Lấy tu vi của hắn, hoàn toàn chính xác có thể làm cho Lăng Kiều Kiều mất mặt trước mọi người. Chẳng qua Lăng Tiêu đúng lúc đó đứng sau lưng Lăng Kiều Kiều, nhẹ nhàng bắt lấy Lăng Kiều Kiều tay, một cỗ to lớn bá thiên khí tức xuyên vào Lăng Kiều Kiều trong thân thể. Trầm Mãnh khí tức lại bị bắn ngược trở về, run lẩy bẩy. Hắn không khỏi sững sờ một chút, chợt lại là cười lạnh nói, tốt một cái nữ trung hào kiệt, ta Trần gia con em trẻ tuổi đều là bị ngươi giết a. Chẳng qua các ngươi Lăng gia muốn ngồi vững vàng trấn thủ ngai vàng, đó là đang nằm mơ. Ta sẽ dẫn lấy Trần gia lệ quỷ tìm các ngươi tính sổ. Tính sổ sách, chỉ bằng ngươi cái này bị Trần gia ném ra con hoang sao? Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn về Trầm Mãnh nói ra, nếu không có các ngươi là người của Trầm gia, hôm nay nói ra nếu như vậy, thì mơ tưởng đi ra Vũ Hóa trấn. Hắn cũng không phải nói mạnh miệng, nếu không có cân nhắc đến Trầm gia quá mức cường đại, như thế trắng trợn mà giết ba người này, sẽ cho hắn cùng Lăng gia mang đến tai họa ngập đầu, hắn thực sự có thể liên hợp Lăng Vũ Hóa phế bỏ ba người này. Tốt một cái cả gan làm loạn tiểu hỗn đản. Tuy nhiên không biết người cái này vô danh chi bối là ai, nhưng chỉ cần ngươi là Lăng gia người, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống lại bước ra Vũ Hóa trấn. Trầm Mãnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu, cắn răng nói, chờ lấy đi, qua không mấy ngày, ngươi, còn có các ngươi Lăng gia, toàn bộ đều muốn đi xuống cho chúng ta Trần gia võ giả chôn cùng. Thật sao? Khác đến lúc đó trên Hoàng Tuyền lộ, chỉ có ngươi nhóm cái này ba cái ngu xuẩn thân ảnh, ta tin tưởng ngươi tử quỷ kia phụ thân Trần Thương Hải nhất định sẽ thật hân hạnh gặp ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ta là rất nhân từ, không nhìn được nhất cốt nhục phân ly, đã Trần Thương Hải vô pháp phục sinh, ta thì đưa ngươi đi cùng hắn đoàn tụ đi. Tốt, vậy thì chờ lấy, đến lúc đó ta nhất định sẽ đặc biệt ưu đãi ngươi tên tiểu súc sinh này. Tuyệt đối sẽ để ngươi tại thống khổ nhất phương thức phía dưới tử vong. Trầm Mãnh sắc mặt âm trầm vô cùng, nếu như không phải cân nhắc đến Lăng Vũ Hóa tồn tại, hắn hiện tại liền muốn bóp chết trước mắt cái này cuồng vọng tiểu đồ vật. Nhưng hắn nhịn xuống. Trong lòng của hắn đầu có một cái kế hoạch hoàn mỹ, không tin Trần gia không hướng bên trong nhảy. Địa ngục quả chính là cái này kế hoạch quan trọng, hắn tin tưởng Lăng gia nóng lòng cường đại lên, liền không khả năng biết bỏ lỡ cái kia bốn cái địa ngục quả. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem những người này một mẻ hốt gọn. Chúng ta đi, Trầm Mãnh quyết định lại triệu tập một ít nhân thủ, người của Trầm gia không tốt lại cử động, dù sao rút dây động rừng. Trầm gia cũng sẽ không vì chỉ là bốn cái địa ngục quả liền đến như thế chỗ thật xa nháo sự. Nhưng là 24 trộm lại có thể triệu tập tới. 24 trộm là cháu của mình Trần Phi nhập thế luân hồi trước đó giang hồ huynh đệ. Tuy nhiên những người này âm ngoan vô cùng, chưa chắc sẽ định cho Trần Phi báo thù. Nhưng những người này tu vi đều đến thứ 9, thứ 10 động thiên cảnh trái phải, bọn họ cần gấp địa ngục quả loại vật này đến tăng thực lực lên. Trầm Mãnh không quan tâm địa ngục quả, nguyên cớ toàn bộ có thể hứa hẹn cho những người này. Đến lúc đó thì lấy 24 trộm đến diệt sát Lăng gia. Nhìn lấy Trầm Mãnh rời đi, Lăng Tiêu cảm thấy mình trước khi đi cũng phải làm chút gì. Tuy nhiên hắn đối với Lăng gia đến nay cũng không tình cảm chút nào có thể nói, nhưng đã bây giờ Lăng gia đã trở thành dưới tay hắn một cỗ lực lượng. Sau này còn có thể liên tục không ngừng đem Vũ Hóa trấn tư nguyên cung cấp cho hắn. Liền xem như nhà mình người hầu, chính mình cũng phải che chở điểm. Trầm Mãnh muốn hủy đi Lăng gia, hắn trước hết hủy đi cái này Trầm Mãnh. Trở về Lăng gia về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu bế quan tu luyện. Trước đó bởi vì tại Trần gia chiến đấu, tu vi của hắn đột phá đến nhất chuyển động thiên cảnh cao giai, cùng phổ thông thứ 9 động thiên cảnh tu vi võ giả tương đương. Nhưng đột phá cũng không lâu lắm, hắn còn cần thật tốt củng cố một chút mới được. Bởi vì lo lắng bị Trầm Mãnh đánh lén, Lăng Tiêu còn có hạ lệnh Lăng Gia người trong đoạn thời gian này trừ cần thiết ra ngoài, tuyệt đối không muốn tự tiện đơn độc hành động. Hắn đã quyết tâm đem cái này Lăng Gia bồi dưỡng thành chính mình một thế lực, thì sẽ không bạc đãi bọn họ.